Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gian ở đâu ra chuyện tốt như vậy? Ma tướng nghe lệnh, mấy cái này người xâm nhập đánh cắp chủ ta đầu, nhanh chóng đem chủ ta đầu hoàn chỉnh không hao tổn mang về. Theo ma long giống to một tiếng, toàn bộ mặt đất đều tại chấn động, nơi xa vô cùng vô tận ma vật hướng về bên này bắn ra nhảy mà đến, từng cái ma vật trực tiếp bước vào rừng cây, xít sao đuổi theo chạy trốn năm người không thả. Bên kia chính là thảo mộc chi tinh vị trí. Chạy chạy, Lục Phong hô lớn, liền tính đến tình trạng như thế, hắn cũng không có quên hắn tâm tâm niệm niệm thảo mộc chi tinh. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn thảo mộc chi tinh, ngươi không muốn sống nữa, nhanh lên chạy. Quả nhiên, thiên đao tiếng mắng chửi truyền đến. Mà phía sau bọn họ, thì đi theo vô biên vô tận ma vật, còn có trên bầu trời hai ngày bay lượn ma long, thiên đao lúc này thật muốn mắng chửi người, cái này mẹ nó đang bị truy sát, ngươi còn muốn thảo mộc chi tinh. Ngươi đại gia. Nghe đến thân hậu thiên đao cái kia thanh âm tức giận, Lục Phong chỉ có thể đè xuống trong lòng tham lam, lần này không được, vậy liền lần sau đến thời điểm người mang nhiều một chút. Dù sao cái này bí cảnh lại không có thời gian hạn chế. Là mãi mãi, thảo mộc chi tinh một mực tại chỗ này, cũng sẽ không biến mất. Dựa theo phán đoán của hắn đến xem, những này thảo mộc chi tinh đối ma vật không có cái gì dùng, đối ma vật một điểm lực hấp dẫn đều không có, nếu không ma vật liền sẽ không để đó như vậy nhiều thảo mộc chi tinh tại nơi đó. Đi đi! Lục Phong cười lớn một tiếng, trực tiếp chạy ra bí cảnh xuất khẩu, sau lưng ba người đi theo sau lưng Lục Phong, bước ra bí cảnh. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt a, các ngươi những này đáng ghét người xâm nhập, lần sau gặp được các ngươi, tất phải giết. Ma long gầm thét thanh âm vang vọng toàn bộ bí cảnh, tại bọn họ dưới mí mắt, chủ nhân đầu thế mà bị trộm đi, hơn nữa còn là 5 người. Đây quả thực tức chết người. Nghe ma long âm thanh liền có thể biết hiện tại ma long phẫn nộ trình độ. Hô, kích thích. Lục Phong sắc mặt kinh nghỉ, đem đầu cùng thượng quan thải vân để dưới đất. Hai tay chống đỡ lấy đầu gối khom người thở phì phò, sắc mặt bên trên tràn đầy phấn chấn. Quá kích thích, thế nào, Thải Vân cái này là thế nào? Ngoại giới chờ đợi đã lâu mọi người nhất thời xông tới, trong đó một vị lão giả nhìn xem hôn mê thượng quan Thải Vân biến sắc, ân cần hỏi han. Trưởng lão, ta cũng không biết. Nghe lấy trưởng lão hỏi thăm, Lục Phong gãi gãi đầu đầy mặt nghi ngờ nói. Hắn xác thực không biết thượng quan Thải Vân là thế nào hôn mê. Không có việc gì, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lão giả ngồi xổm xuống, tay phải đặt ở thượng quan Thải Vân cái trán, linh khí di chuyển một vòng về sau, cái này mới thở dài một hơi, chính mình đồ nhi chuyện gì không có, chính là nhận đến ngoại lực hôn mê mà thôi. Đây chính là đại ma đầu sọ. Lúc này, nơi xa cô ưng đi tới. Nhìn trên mặt đất cấm đoán hai mắt đầu sắc mặt ngưng trọng, cái này đại ma thoạt nhìn so chính mình tưởng tượng càng khủng bố hơn. Vẻn vẹn chỉ là một cái đầu lâu liền cho chính mình một loại không cách nào ngăn cản cảm giác áp bách, cái này nếu là hoàn chỉnh còn đến mức nào. Tốt, hiện tại ta liền đem hắn mang về thần kiếm tông, từ ta thần kiếm tông tông chủ đích thân trấn áp. Chương 1006, Diệp Vân 33. Cô ưng nói xong. Liền đưa tay phải ra chụp vào đại ma đầu sọ, đột nhiên, đúng lúc này, một cỗ khoảng cách đánh tới, cô ưng biến sắc, hai tay kết tràng ngang ở trước ngực, toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, đại ma đầu sọ bên trên toát ra vô số hắc khí, những hắc khí này tạo thành một cái vòi rồng trực tiếp đem đầu toàn bộ bao khỏa. Theo vòi rồng gió càng lúc càng lớn, một cỗ uy áp cũng truyền ra, cỗ uy áp này ép bốn phía mọi người không thở được. Mọi người lập tức hướng phía sau thối lui. Đại ma đầu sọ chậm rãi lên không, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, trên bầu trời, từng đám mây đen nặng nề xuất hiện, cả phiến thiên địa thay đổi đến hắc ám vô cùng. Mà nặng nề mây đen bên trong thỉnh thoảng truyền ra từng đạo màu tím lôi đình xẹt qua chân trời, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Chết tiệt, ngươi cho ta xuống. Cô ưng sắc mặt ngưng trọng. Sau đó không tại do dự, toàn thân linh khí phun trào, cô ưng toàn bộ thân hình hướng thẳng đến ngay tại lên không đầu phóng đi, mà tay phải của hắn lại lần nữa đưa ra. Hư không bên trong, một cái hoàn toàn do linh khí tạo thành bàn tay lớn màu xanh lam hướng về đầu bắt đi, cơ hồ là nháy mắt, một đạo màu tím lôi đình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem bàn tay lớn màu xanh lam đánh cho vỡ nát. Mà cô ưng cũng lập tức lui lại. Đợi đến đầu trở lại trên bầu trời về sau, bốn phương tám hướng thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số đạo hoàn toàn do ma khí tạo thành trụ tử, những này dưới cây cột đạt đại địa, trực trùng vân tiêu. Nơi xa chân trời, mấy đạo bóng đen ngay tại cấp tốc hướng về bên này bay tới, cô ưng hai mắt uy ngưng tụ hướng về nơi xa nhìn. Đợi đến thấy rõ ràng về sau, hắn toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, những bóng đen kia rõ ràng là đại ma thân thể, cánh tay, chân, thân thể, cái này đại ma là muốn thân thể của mình gây dựng lại a. Cái này nếu là thành công, vậy hắn hẳn phải chết, nơi này những người khác phải chết. Chết tiệt, cho ta không được qua đây, không được qua đây. Cô ưng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh khí lăn lộn, hắn muốn lại làm một lần cuối cùng gầm thét, cô ưng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về trong đó một cái thân thể phóng đi. Chỉ cần thiếu thân thể, cái này đại ma là không thể sống lại. Cút ngay cho ta. Nhìn trước mắt phò tới cánh tay, cô ưng siết chặt tay phải, trực tiếp một quyền hướng về trước mắt cánh tay đánh tới. Lập tức, cả hai chạm vào nhau, chỉ là chống đỡ một giây, cô ưng toàn bộ thân hình liền bay rớt ra ngoài, hắn liền cái này thân thể đều không ngăn cản được một giây. Đại ma phục sinh, sinh linh đồ thán, đi mau. Phía dưới mấy vị lão giả thấy thế, lập tức chào hỏi các vị trưởng lão, năm chiếc vân chu xuất hiện ở giữa không trung, đệ tử các trưởng lão nhộn nhịp hướng về mây chiếc đi đến. Bọn họ cũng định chạy trốn, hiện tại đại ma sống lại đã thành chuyện ván đã đóng thuyền, không thấy được mạnh như tuần tra sứ đều ngăn cản không nổi sao. Lại không đi, chết chính là bọn họ. Diệp Vân, đi mau. Nam Cung Hâm lôi kéo Diệp Vân tay liền hướng về Vân Chu phóng đi, Diệp Vân cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự, hiện ở loại tình huống này, lưu lại đó là một con đường chết. Ta dựa vào, chạy thật nhanh. Nhìn xem năm chiếc Vân Chu hướng về nơi xa bay đi. Cô ưng kinh ngạc một tiếng, sau đó không do dự nữa, toàn bộ thân hình đuổi theo mây chiếc. Hiện tại việc này đã không phải là hắn có khả năng giải quyết, bởi vì cái gọi là trời sập có người cao đỉnh lấy, hắn hiện tại chỉ cần trở về đem tin tức nói cho Thần Kiếm Tông, sau đó liền nhìn Thần Kiếm Tông xử lý như thế nào là được rồi. Ha ha ha, ta cuối cùng trở về. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười to vang vọng cả phiến thiên địa, chỉ thấy thiên địa trung tâm, đứng một tôn vô thượng thân ảnh. Chương 1007, Diệp Vân 34. 10 vạn năm, dòng dã 10 vạn năm, ngày xưa đối thủ chắc hẳn đều chết sạch a, bất quá không quan hệ, ta thế nhưng là sâu sắc nhớ tới các ngươi trên thân huyết mạch, ta sẽ từng cái tìm tới các ngươi hậu nhân, sau đó đem các ngươi hậu nhân toàn bộ thôn phệ. Thiên Ma đầy mặt phẫn nộ, lúc trước hắn từ Trung Châu lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi, cuối cùng bởi vì lầm chạm thượng cổ trận pháp, cái kia thượng cổ trận pháp liền đem hắn truyền tống đến Nam Châu. Tiến vào Nam Châu về sau, hắn lập tức bắt đầu đại sát tứ phương việc ác bất tận, phàm là bị hắn nhìn thấy sinh linh, đều không thể tránh khỏi cái chết, hắn như vậy tùy tiện, cũng là bởi vì Nam Châu có thể được hắn coi là đối thủ căn bản không có mấy cái. Tại trắng trợn giết chóc phía dưới, đột nhiên, xuất hiện ba tôn lão giả, ba tôn lão giả nhìn thấy hắn lần đầu tiên chính là ngang nhiên xuất thủ, mà hắn cũng không sợ chút nào. Cùng ba tôn lão giả ác chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, hắn ma lực khô kiệt, ba tôn lão giả thấy thế, muốn chém giết hắn, thế nhưng hắn là giết không chết, hắn nhưng là vực ngoại thiên ma, căn bản không phải phương thế giới này sinh linh. Đồng dạng thủ đoạn căn bản giết không chết hắn, ba tôn lão giả thấy thế, chỉ có thể đem thân thể của hắn toàn bộ chém xuống, phân biệt trấn áp tại địa phương khác nhau. Thế nhưng bị phong ấn phía trước, hắn lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, cái này chuẩn bị ở sau chính là ma vật, không nghĩ tới cuối cùng phát huy được tác dụng, hắn sống lại. Ba cái lão gia hỏa, chúng ta lúc gặp mặt ba người các ngươi lão già liền đại nạn sắp tới, bây giờ 10 vạn năm trôi qua, ta cũng không tin các ngươi còn sống. Thiên Ma nhìn xem tay phải của mình tự nhủ, nhấc lên cái kia ba tôn lão giả, hắn hai mắt liền hiện lên một tia kiêng kỵ, lúc trước có khả năng phong ấn hắn, vậy khẳng định không phải cái gì bao cỏ. Ân, năm xe sâu kiến còn có một cái khá lớn sâu kiến. Không sai, mới vừa sống lại liền có huyết thực, vừa vặn nuốt các ngươi khôi phục một chút thực lực. Lúc này, Thiên Ma tựa như phát giác được cái gì, hai mắt nhìn hướng nơi xa, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian nhìn thấy chính đang chạy trốn mọi người, sắc mặt lộ ra tiểu ý. Vừa vặn mới vừa xuống lại thực lực ngay tại thời khắc yếu đuối nhất, nuốt những huyết thực này vừa vặn khôi phục một chút thực lực, dù sao bị trấn áp 10 vạn năm, hắn thực lực hiện tại là ở vào thời khắc yếu đuối nhất. Nói xong, thiên ma liền vươn tay, lập tức, trên bầu trời phong vân biến ảo, một cái lớn đến vô biên vô tận cự thủ trực tiếp đem 5 chiếc vân chu bao gồm cô ưng toàn bộ bao phủ, theo thiên ma tâm thần khẽ động, đã chạy trốn vạn dặm mọi người lại trở lại thiên ma trước người. Cho dù hắn hiện tại thời khắc yếu đuối nhất, cái kia cũng không phải trước mắt những này con kiến có khả năng phỏng đoán. Nhìn trước mắt thiên ma, cô ưng tuyệt vọng, loại thủ đoạn này, hắn chỉ ở tông chủ trên thân nhìn thấy qua, cũng chính là nói, trước mắt đại ma là một tôn không kém gì tông chủ gia hỏa. Sau đó cô ưng đứng tại chỗ, đã chuẩn bị chờ chết, tại lúc này tồn tại trước mặt còn vọng tưởng chạy trốn. Cái kia là thật suy nghĩ nhiều. Không sai. Biết rõ không thấp đứng tại chỗ chờ chết, rất có tính tự giác, chờ chút ăn ngươi thời điểm ít nhai mấy lần, giảm bớt ngươi thống khổ. Nhìn phía xa không nhúc nhích cô ưng thiên ma hai mắt hiện lên một tia thưởng thức, người này không sai, biết rõ chạy không thoát đứng tại chỗ chờ chết, rất có tự mình hiểu lấy. Hắn liền thích loại này có tự biết rõ ra hỏa, không giống một số sinh linh, biết rõ là chết, nhưng vẫn là muốn thả vài câu lời hung ác, có ý nghĩa gì đâu. Nói cho ta làm như vậy có ý nghĩa gì đâu. Vậy liền trước từ những này sâu kiến bắt đầu đi, người vị ngon nhất, lưu tại cuối cùng. Nhìn thoáng qua nơi xa cô ưng, thiên ma cười nói đến. Bị trấn áp 10 vạn năm, hắn rất cô đơn, bây giờ lần thứ nhất xuất thế, hắn chơi tâm nổi lên. Tin tưởng ta, người bị trấn áp 10 vạn năm đi ra về sau so hắn còn hưng phấn. Chương 1008, Diệp Vân 35. Thiên ma nhìn trước mắt vân chu bên trên sâu kiến lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười, sau đó chậm rãi vươn tay, đem trong đó một chiếc vân chu nắm trong tay, đang muốn hướng trong miệng nuốt lúc, không biết lúc nào, thiên ma bên cạnh xuất hiện một bóng người. Khẩu vị không tệ a, như thế lớn vân chu đều nuốt bên dưới. Tiêu Dao ôm cánh tay cười nhìn trước mắt thiên ma nhíu mày, buông tay ra trưởng, quay đầu nhìn hướng một bên thân ảnh. Ngươi là ai? Thiên ma sắc mặt bình tĩnh, mà trong cơ thể ma khí phun trào, hắn đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị, kẻ trước mắt này tất nhiên có thể đủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh mình, liền đại biểu chính mình hiện nay không phải người này đối thủ. Sư phụ! Lúc này, nơi xa vân chu bên trên Diệp Vân hưng phấn quát to một tiếng, sau đó lập tức hướng về Tiêu Dao bay tới. 5 năm không thấy, dài đến càng thêm thủy linh. Tiêu Dao cười nhìn trước mắt Diệp Vân. Xòe bàn tay ra vuốt vuốt Diệp Vân đầu, mà Diệp Vân thì rất hưởng thụ nhắm mắt lại. Trước đây nàng không hiểu, từ khi rời đi sư phụ 5 năm, nàng mới biết được có sư phụ chỗ tốt, sư phụ là thế gian này một cái duy nhất có khả năng cho nàng cảm giác an toàn nam nhân. Đạo hữu, người có vẻ như không có đem ta để vào mắt a. Lúc này, thiên ma âm thanh thong thả truyền đến, người này từ đầu đến cuối đều không có đem chính mình để vào mắt. Đây quả thực không đem hắn ma thiên làm người a. Mà Tiêu Dao thì vươn tay, một phát bắt được thiên ma cái cổ, đem hắn nâng cao cao. Vực ngoại thiên ma, đặc thù pháp tắc. Phát giác được trước mắt thiên ma không thích hợp, Tiêu Dao nhíu mày, tên trước mắt hắn xem xét liền không phải là phương thế giới này sinh linh, dạng này có chút khó khăn. Pháp tắc khác biệt, hắn cũng không có tương ứng thủ đoạn đánh giết tên trước mắt. Tiêu Dao tâm thần khẽ động. Trước mắt thiên ma trực tiếp bị tháo thành 8 khối, liền ngũ tạng lục phủ đều bị Tiêu Dao phân tích đi ra. Vô dụng, người giết không được ta, độ kiếp kỳ thiên quân. Không sai không sai, đáng tiếc, cho dù ngươi là độ kiếp kỳ, cũng giết ta không được. Thiên ma tùy tiện cười to nói, kẻ trước mắt này tu vi đem hắn giật nảy mình, thế nhưng độ kiếp kỳ lại như thế nào? Như thường giết không chết chính mình. Giết không chết. Tiêu Dao lông mày nhíu lại. Sau đó bàn tay có chút dùng sức, đem thiên ma hung hăng đánh vào lòng đất, sau đó lại gia tăng mấy đạo phong ấn, đem thiên ma gắt gao phong ấn. Giết không chết lại như thế nào, đem người trấn áp ở đây, lại lấy thiên lôi độ. Tiêu Dao nói xong, đưa tay phải ra nâng quá đỉnh đầu, trong chốc lát, đỉnh đầu mây đen tập hợp, sau một khắc, một đạo thiên lôi trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bổ về phía thiên ma. Sau đó, lại là mấy đạo lôi đỉnh đánh xuống. tiếng sấm nổ không dứt bên tai, mà đây chính là Tiêu Dao biện pháp, sử dụng thiên lôi đem ngươi cứ thế mà ma diệt, chỉ cần một ngày, thiên ma liền có thể hồn phi phách tán, biến thành cho bụi. Chết tiệt, thiên lôi chi lực, ngươi như thế nào khống chế thiên lôi chi lực? Thiên ma cái kia tức hổn hển âm thanh vang lên, lôi, chỉ cần đột phá trúc cơ kỳ, có tương ứng thuật pháp liền sẽ thi triển đi ra, thế nhưng thiên lôi khác biệt. Bình thường triệu hoán lôi đình đều là lấy linh khí biến thành, mà thiên lôi là tự nhiên chi lực, ẩn chứa trong đó phương thế giới này pháp tắc, mà thiên lôi thì vừa lúc là bọn họ vực ngoại thiên ma sợ nhất đồ vật. Đây chính là pháp tắc đối bính. Người đây liền không cần phải để ý đến. Tiêu Dao tùy ý nói, tên thiên ma này vừa vặn hắn một cái liền nhìn ra, là một tôn độ kiếp kỳ vực ngoại thiên ma, cho dù thời kỳ toàn thịnh chính mình cũng có thể giết hắn, càng đừng đề cập hiện tại suy yếu của hắn kỳ. Sư tôn, 5 năm này ngươi âm thầm ra đi, đến cùng đi chỗ nào? Làm hại đồ nhi đau khổ chờ ngươi 5 năm thời gian. Chương 1009, Diệp Vân 36. Diệp Vân vùi đầu vào Tiêu Dao trong ngực, ủy khuất nói, chỉ có tại Tiêu Dao trước mặt, nàng mới có thể quên đi tất cả giá đỡ, tại Tiêu Dao trước mặt, nàng chính là cái kia đơn thuần tiểu nữ hài. Sư phụ sai, 5 năm này, sư phụ đi cho ngươi tìm kiếm đột phá kim đan kỳ tài liệu, quá trình bên trong bởi vì một số việc chậm trễ, sư phụ xin lỗi ngươi. Tiêu Dao đầy mặt thương yêu sờ lấy Diệp Vân đầu, nếu không phải gặp phải một cái khó giải quyết ra hỏa, hắn cũng không có khả năng chậm như vậy, khẽ kéo chính là 5 năm. Mà nơi xa Nam Cung Hâm thấy cảnh này, nội tâm ngũ vị tạp trần, chính mình lại là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Vân bộ dáng như thế. Đơn giản đến nói, hắn ăn dấm. Tốt, nhiều người nhìn như vậy đây. Nhìn phía xa tu sĩ, Tiêu Dao vừa cười vừa nói. Vãn bối bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, tiền bối xuất thủ mẫn diệt đại ma, công đức vô lượng. Lúc này, Vân Chu bên trên trưởng lão đệ tử tông chủ nhộn nhịp hướng về Tiêu Dao ôm quyền cúi đầu. Nơi xa, Cô Ưng đi tới Tiêu Dao trước mặt, hướng về Tiêu Dao làm một lễ thật sâu. Trước kia chỉ là suy đoán, hiện tại hắn cuối cùng nhận rõ, chính là tên trước mắt này, bị thần kiếm tông xếp vào vĩnh thế không thể trêu chọc đại địch. Tiền bối, ngươi biết ta. Tiêu Dao nhìn trước mắt Cô Ưng nhíu mày. Vãn bối vài ngày trước đến thăm thần kiếm tông, vãn bối ngay tại tràng. Cô Ưng nói xong, gãi đầu một cái, sắc mặt có chút xấu hổ, chính là một lần kia, bọn họ thần kiếm tông mặt mũi hoàn toàn không có. Nguyên lai là thần kiếm tông tiểu gia hỏa a. Tiêu Dao có chút hiểu rõ, mà bị Tiêu Dao gọi là tiểu gia hỏa, cô Ưng không những không có chút nào tức giận, ngược lại vô cùng vui vẻ, có thể được tiền bối như thế xưng hô, đây chính là vinh hạnh a. Tốt, hiện tại đại ma ta nhìn xem, không có chuyện của ngươi. Tiêu Dao hướng về cô Ưng khoát tay một cái nói, mà cô Ưng thì hướng về Tiêu Dao cúi đầu, chậm rãi thối lui, ngươi nhìn, ta liền nói trời sập có người cao đỉnh lấy, hiện tại người cao chẳng phải đã đến rồi sao? Có tiền bối nhìn chằm chằm đại ma hắn nhưng là vạn phần yên tâm. Đi thôi, ta đã vì ngươi tìm kỹ đột phá tài liệu, hiện tại ta có thể trợ ngươi bước vào kim đan lĩnh vực. Nhìn xem Diệp Vân, Tiêu Dao vừa cười vừa nói, vì để cho Diệp Vân đúc thành 8 tiếng hò reo khen ngợi kim đan hắn nhưng là phế đi khí lực thật là lớn, trong đó không tiếc tự tay làm thịt một tôn độ kiếp kỳ đỉnh phong Long Hoàng. Được. Diệp Vân trùng điệp gật gật đầu, đợi lâu như vậy, nàng cuối cùng có thể đột phá kim đan kỳ, mà Tiêu Dao cũng có chút vui mừng, chỉ là bởi vì chính mình một câu, Diệp Vân có thể cứ thế mà đem cảnh giới của mình áp chế 5 năm. Diệp Vân cái này niên kỳ tu sĩ, chính là tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, một khi tu vi đến, không cho đột phá sẽ để cho bọn họ vô cùng khó chịu, dù sao bọn họ có thể không có bao nhiêu kiên nhẫn. Người trẻ tuổi nha, không có kiên nhẫn là rất bình thường. Chủ nhân chờ ta một chút a. Lúc này, Huyền Hổ từ đằng xa chậm rãi bay tới, nguyên bản hắn cùng chủ nhân cùng một chỗ hành tẩu, về sau chủ nhân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, vì đi theo chủ nhân, nhưng làm hắn kém chút mệt chết. Chủ nhân là độ kiếp kỳ, hắn mới chỉ là hóa thần cảnh, tốc độ kia quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Còn không đi, hiện tại không cố gắng, ngươi sợ rằng đời này đều không thể nhìn thấy nàng. Nhìn xem một bên ngây người Nam Cung Hâm, Diệu Nguyên có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, bây giờ người ta sư tôn đến, ngươi không lên phía trước chào hỏi ở chỗ này sững sờ. Cơ hội tốt như vậy bỏ qua, lần sau có lẽ liền không gặp được. Bị chính mình sư tôn một nhắc nhở như vậy, Nam Cung Hâm cái này mới kịp phản ứng, vỗ vỗ đầu có chút thấp thỏm hướng Tiêu Dao đi tới. Chương 1010, Diệp Vân 37. Vãn bối Nam Cung Hâm, xin ra mắt tiền bối. Nam Cung Hâm đứng tại Tiêu Dao trước người, ôm quyền thi lễ. Lúc này, Tiêu Dao mới nhìn hướng trước mắt đại nam hài, hai mắt bên trong kim quang chợt lóe lên, Nam Cung Hâm đi qua 20 năm sở tác sở vi đều tại trong đầu bên trong. Nhìn xong Nam Cung Hâm quả nhiên, Tiêu Dao lộ ra một vệt nụ cười, đứa nhỏ này không sai, đáy lòng rất tốt. Ta xem ngươi căn cơ không sai, lập tức liền muốn đột phá kim đan kỳ, ta cho Diệp Vân thu thập tài liệu nhiều hơn một phần, ngươi có cần hay không? Tiêu Dao nói xong, Nam Cung Hâm trực tiếp mộng bức, hắn nghe đến cái gì? Bị to lớn kinh hỉ choáng váng đầu óc hắn, đứng ở giữa không trung không nhúc nhích. Nơi xa tất cả mọi người là Nam Cung Hâm gấp gáp, đây chính là vô thượng đại năng a, vô thượng đại năng thu thập bảo vật có thể là đơn giản mặt hàng sao? Chỉ cần Nam Cung Hâm đáp ứng, cái kia vận mệnh liền bị hoàn toàn thay đổi. Tiểu tử ngốc này. Nhìn xem còn tại sững sờ Nam Cung Hâm, Diệu Nguyên một cái nhịn không được đi thẳng tới Nam Cung Hâm bên cạnh, vội vàng vỗ vỗ Nam Cung Hâm bả vai. Còn không mau cảm ơn tiền bối. Diệu Nguyên hướng về Nam Cung Hâm quát lớn, lúc này, Nam Cung Hâm mới kịp phản ứng, mặt lộ đại hỉ, không ngừng hướng Tiêu Dao khom lưng, đồng thời trong miệng không ngừng hô hào. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Ha ha ha, đi thôi. Tiêu Dao cười ha ha một tiếng, mang theo Diệp Vân đi tới xích hổ trên lưng, mà Diệu Nguyên thì tại Nam Cung Hâm chỉ thị bên dưới cũng đi tới huyền hổ trên lưng, đàng hoàng đứng tại Diệp Vân bên cạnh một cử động cũng không dám. Huyền hổ hai cánh mở ra, lập tức biến mất ở phía xa chân trời. Mà mọi người thấy xích hổ bóng lưng, nhộn nhịp mặt lộ ghen tị, bọn họ biết, cái này từ biệt, Nam Cung Hâm cùng bọn họ liền không phải là một cái thế giới người. Tiểu tử ngốc này, cuối cùng trưởng thành. Diệu Nguyên hai mắt bên trong có chút vui mừng, làm sư phụ, ai không muốn chính mình đồ đệ tiền đồ làm vinh dự. Lần này, Nam Cung Hâm cuối cùng thành tài. Chết tiệt, thả ta đi ra, thả ta đi ra, chết tiệt thiên lôi, a. À. Lúc này, phía dưới mặt đất không ngừng vang lên thiên ma tiếng mắng chửi, hắn bị trấn áp 10 vạn năm, thật vất vả thoát khốn, nhưng mà còn không có uy phong mấy phút, hắn lại bị một lần nữa trấn áp. Mà còn lần này, hắn thật sẽ chết, cái này để hắn phẫn nộ đến cực điểm, tùy theo mà đến thì là sâu sắc sợ hãi. Ngũ đại tông trưởng lão đều lưu lại trông coi thiên ma, nếu là xảy ra bất trắc, lập tức tiến đến thông báo tiền bối. Nhìn xem không ngừng bị thiên lôi đánh cho thiên ma, Đạp Tiên môn môn chủ trầm giọng nói, mặc dù thiên ma bị tiền bối trấn áp, thế nhưng bọn họ vẫn là không yên lòng, phải chết chết nhìn xem, mãi đến thiên ma triệt để tử vong mới thôi. Dù sao nơi này chính là bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh tồn địa phương, tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Phải. Bên kia, một chỗ trên đỉnh núi, Tiêu Dao mang theo Nam Cung Hâm cùng Diệp Vân đi tới trên đỉnh núi, vừa xuống đất, Tiêu Dao liền che ngực phun ra một ngụm máu tươi. Khổ khổ. Tiêu Dao lau đi khóe miệng máu tươi, sắc mặt có vẻ hơi thống khổ. Sư tôn ngươi thế nào? Thấy cảnh này, Diệp Vân thần sắc kinh hãi, lập tức đi tới Tiêu Dao bên cạnh, hai tay đỡ lấy sắp ngã xuống đất Tiêu Dao. Ta không có việc gì, không có việc gì, đi chỗ xa ngồi, ta vì ngươi đúc vô thượng đạo cơ. Tiêu Dao bày xua tay cho biết chính mình không có việc gì, sau đó chỉ vào nơi xa ra lệnh, giờ khắc này, Tiêu Dao ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Không, sư tôn ngươi đến cùng làm sao vậy, ngươi đến cùng là bị người nào gây thương tích? Diệp Vân rất cố chấp. Nàng không hiểu, tại nàng quan niệm bên trong, sư tôn chính là tối cường, sư tôn đến cùng là bị người nào gây thương tích. Chương 1011, Diệp Vân 38. Nghe lời, đi ngồi. Tiêu Dao lại lần nữa ra lệnh, nghe vậy, Diệp Vân đành phải nghe theo Tiêu Dao mệnh lệnh, đi tới nơi xa vững vàng ngồi xuống. Khụ khụ. Tiêu Dao ho khan mấy tiếng, sau đó bàn ngồi tại nguyên chỗ, chỉ có nơi xa huyền hổ thấy cảnh này. Hai mắt hiện lên một tia đau lòng. Hắn nhưng là biết chính mình chủ nhân vì sao dạng này. Chính mình chủ nhân vì cho tiểu chủ nhân tìm kiếm chí bảo, không tiếc một người bước vào biển sâu, cuối cùng tại biển sâu bên trong chém giết một tôn độ kiếp kỳ đỉnh phong thú hoàng, thế nhưng vì vậy mà chọc giận biển sâu một phương đại tộc. Tộc quần kia bên trong tộc nhân tức giận, phái ra ba tôn độ kiếp kỳ đỉnh phong thú hoàng trước đến truy sát Tiêu Dao, cuối cùng vẫn là bị Tiêu Dao cứ thế mà giết ra một đường máu, từ đó đi tới Nam Châu. Thế nhưng toàn bộ quá trình bên trong, Tiêu Dao người cũng bị thương nặng, hắn cũng không phải Diệp Lâm tu luyện thôn thiên ma công, hắn không có luyện. Mà còn Diệp Lâm thân có vô song thánh thể, có phượng hoàng hỏa bàng thân, những này hắn đều không có, cho nên chiến lực bên trên còn là có chút chênh lệch. Tốt, các ngươi hiện tại vận hành riêng phần mình công pháp, bắt đầu ngưng tụ kim đan, chuẩn bị đột phá. Tiêu Dao nói xong, hướng về phía trước vẫy tay một cái, lập tức phía trước xuất hiện từng cái chùm sáng, mỗi một cái chùm sáng bên trong đều đại biểu một cái vô thượng bảo vật. Những bảo vật này thế nhưng là Tiêu Dao đau khổ tìm thấy. Tiêu Dao tay phải dùng sức, phía trước bảo vật nhộn nhịp hóa thành một đoàn dược dịch, cuối cùng, Tiêu Dao hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, theo từng đạo pháp quyết đánh vào, trên bầu trời dược dịch bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Hư không luyện đan, đây chính là Tiêu Dao mới học bản lĩnh, dù sao hắn lại không cần tu luyện, cho nên hắn lại thích những vật khác, ví dụ như luyện đan, luyện khí loại hình đồ vật. Lúc này, một cái đan lô ở trên bầu trời trống rỗng xuất hiện, đan lô bên trong, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam đang thiêu đốt, những này dược dịch tại ngọn lửa màu xanh lam này tác dụng dưới, chính đang chậm rãi lẫn nhau dung hợp. Đợi đến nửa canh giờ trôi qua, đan lô tản đi, hai viên tròn vo đan dược xuất hiện ở giữa không trung, Tiêu Dao vung tay lên, đan dược phiêu phù tại Diệp Vân cùng Nam Cung Hâm trước mắt. Mà Nam Cung Hâm cùng Diệp Vân khí tức quanh người lăn lộn, cực kỳ không bình tĩnh, mà còn khí tức này ngay tại từng chút tăng cường, đồng thời, Nam Cung Hâm cùng Diệp Vân cái trán xuất hiện nhỏ xíu mồ hôi. Vận chuyển công pháp, sẽ lấy bên trong linh dịch ngưng tụ thành đan, mở đan điền của mình. Tiêu Dao lúc này lên tiếng chỉ đạo nói, mà hai người không biết là, Tiêu Dao tay ngay tại run nhè nhẹ, lúc đầu hắn trạng thái liền không tốt, hiện tại lại là hư không luyện đan, dẫn đến trạng huống của hắn lại càng thêm không tốt. Lúc này, nơi xa Huyền Hổ đi tới Tiêu Dao bên cạnh, dùng đầu to cọ sát Tiêu Dao, sau đó há to mồm, từng đạo sương mù màu trắng từ Huyền Hổ trong miệng thốt ra dung nhập Tiêu Dao trong cơ thể. Không cần, người dạng này sẽ chỉ uổng phí chính mình tinh khí. Tiêu Dao cười sờ lên Huyền Hổ, đánh gãy Huyền Hổ, Huyền Hổ đây là tại lấy tự thân tinh khí để duy trì trạng thái thân thể của mình, thế nhưng chính mình cái gì cảnh giới, Huyền Hổ cái gì cảnh giới. Huyền Hổ làm như vậy không khác là phí công, uổng phí công phu, ngược lại sẽ còn uổng phí hết chính mình tinh khí. Huyền Hổ nghe vậy, hai mắt hiện lên một tia ảm đạm, thân thể cao lớn ghé vào Tiêu Dao bên cạnh, không nhúc nhích. Chết tiệt, không phải liền là đoạt ngươi mấy thứ đồ sao? Đến mức tức giận như vậy sao? Ngươi cái kia dòng dõi thoạt nhìn cũng là một cái chết tiệt hàng. Nhìn xem hai người tu luyện, Tiêu Dao sắc mặt xanh xám, chính mình không phải liền là giết ngươi một cái không hăng hái dòng dõi sao? Đến mức như vậy truy sát chính mình sao? Hắn đã phát giác, chính mình đắc tội biển sâu chủng tộc sinh vật đã bắt đầu đổ bộ Nam Châu. Chương 1012, Diệp Vân 39. Không được, phải chạy trốn. Suy nghĩ một lát, Tiêu Dao tự lẩm bẩm, chờ Diệp Vân sau khi đột phá, chính mình cũng nên chạy trốn, không phải vậy chờ những vật kia tìm tới cửa, chính mình có thể không thể tránh khỏi cái chết. Đến mức đi chỗ nào? Nam Châu rất lớn, khắp nơi lang thang, tìm Nam Châu vô danh sơn tìm kiếm che chở. Vẫn là quên đi, Nam Châu vô danh sơn trải qua mấy chục năm đại chiến, nội tình đã giảm mạnh. Hiện tại tự vệ đều đã rất khó khăn, càng đừng đề cập mặt khác. Diệp Vân cùng Nam Cung Hâm đang tu luyện, Tiêu Dao cũng bắt đầu điều dưỡng thương thế, không thể không nói, lần này là hắn nhận qua nặng nhất một lần tổn thương, kém chút liền không về được. Độ kiếp kỳ trung kỳ thực lực, hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra ba thành. Chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng một tay treo lên đánh hợp đạo kỳ chân quân, nếu là cùng cảnh giới, hắn thì có chút lực bất tòng tâm. Theo thời gian trôi qua, trước mắt hai đứa bé khí tức cũng càng thêm cường đại, mà Diệp Vân khí thế trên người thì mạnh hơn Nam Cung Hâm một điểm, bởi vậy có thể nhìn ra, Diệp Vân thiên tư so Nam Cung Hâm còn muốn cường đại. Đúng lúc này, Diệp Vân quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí tức, cả ngọn núi đều đang lay động, mà Nam Cung Hâm thì theo sát phía sau. Lại bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí tức. Đến đây, hai người chính thức bước vào kim đan kỳ. Tám tiếng hò reo khen ngợi kim đan, không sai, tại dữ liệu của ta bên trong, bất quá tiểu tử này thất thải kim đan cũng không tệ. Tiêu Dao nhìn xem Nam Cung Hâm, hai mắt hiện lên một tia thưởng thức, tiểu tử này thiên tư cũng không tệ, tám tiếng hò reo khen ngợi kim đan. Đa tạ tiền bối tài bồi, tiền bối đại ân, vãn bối suốt đời khó quên. Đầy mặt kích động Nam Cung Huyền lập tức quỳ gối tại Tiêu Dao trước mặt, hung hăng dập đầu, lúc này, chỉ có dập đầu mới có thể biểu đạt hắn đối Tiêu Dao cảm tạ. Hắn tông môn các sư huynh sư đệ cao nhất mới là bốn tiếng hò reo khen ngợi kim đan, mà hắn lần này trọn vẹn ngưng tụ thất thải kim đan, trực tiếp phá vỡ tông môn từ thành lập đến bây giờ ghi chép. Không sai, đứng lên đi. Tiêu Dao hài lòng gật đầu. Sư tôn, ta đột phá kim đan kỳ, hiện tại ngươi có thể nói cho ta chân tướng đi. Lúc này, Diệp Vân mấy bước đi tới Tiêu Dao trước mặt, ôm Tiêu Dao cánh tay hỏi tới. Ngươi còn nhỏ yếu, hiện tại không cần biết cái này, ngươi bây giờ muốn làm, chính là an phận, đàng hoàng tu luyện, ta sự tình ngươi còn không xen vào. Chờ ngươi tương lai thay đổi đến so sư tôn mạnh, ngươi lại quản những sự tình này đi. Tiêu Dao gõ gõ Diệp Vân đầu, vừa cười vừa nói. Mà Diệp Vân thì tức giận đầy mặt không phục, bất quá nàng cũng không thể tránh được, đúng vậy a, hiện tại nàng liền sư tôn của mình bóng lưng đều không gặp được, biết quá nhiều, đối nàng ngược lại là một loại phiền não. Diệp Vân so người đồng lứa càng trưởng thành sớm hơn, cũng so cùng tuổi người biết càng nhiều, cho nên vô cùng lý giải Tiêu Dao lời nói bên trong thâm ý. Tốt, hiện tại cũng đột phá kim đan kỳ, tâm nguyện của ta cũng chấm dứt. Tiêu Dao vỗ vỗ quần áo thở dài nhẹ nhõm, hiện tại căn cơ đã đánh xong, ngày sau tu luyện, liền nhìn Diệp Vân chính mình, dù sao Diệp Vân cũng không thể cả một đời sinh hoạt tại chính mình cánh chim phía dưới. Đồ đệ, vẫn là muốn chính mình trưởng thành. Diệp Vân, tiếp xuống ta cho ngươi biết một số việc, ngươi nhất định muốn ghi vào trong lòng. Lúc này, Tiêu Dao đầy mặt trịnh trọng hướng Diệp Vân nói, lúc này, Nam Cung Hâm cũng đầy mặt hiếu kỳ, từng chút góp đến cảng phía trước. Vỉnh tai chuẩn bị nghe. Sư tôn ngươi nói mỗi một câu lời nói ta đều sẽ nhớ kỹ ở trong lòng. Diệp Vân cũng đầy mặt nghiêm túc gật đầu, theo Tiêu Dao mười mấy năm nàng biết, Tiêu Dao một khi trịnh trọng như vậy, cái kia nói đều là đại sự. Chương 1013, Diệp Vân 40. Ngươi bây giờ đột phá kim đan kỳ, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành, ngươi ta sư đồ duyên phận đã kết thúc. Về sau, ta cũng liền không phải sư tôn của ngươi. Nói đến đây, Diệp Vân nguyên bản vui vẻ mặt đột nhiên biến đổi, trong nội tâm nàng cảm thấy có một chút chuyện không tốt sắp phát sinh. Ngày sau, ngươi con đường của mình cần muốn tự mình đi, ta cũng không có khả năng che chở ngươi cả một đời, ngày sau xông xáo thế giới, nhất định muốn chú ý an toàn. Có khả năng trưởng thành đến mức nào, toàn bộ xem chính ngươi, ghi nhớ, ngày sau đi ra, không muốn nâng đạo hiệu của ta. Vô luận gặp phải người nào, đều không muốn nâng đạo hiệu của ta. Từ hôm nay trở đi, người ta lại không sư đồ duyên phận, cũng không có sư đồ phần, nếu là muốn gặp ta, ngươi phải cố gắng tu luyện, chờ ngươi tu vi vượt qua ta, liền có thể gặp lại ta. Cái này không gian giới chỉ bên trong, cất giấu chính là ta đại bộ phận chân tàng, đều đưa cho ngươi, tại người xa lạ trước mặt, đừng lấy ra, để tránh bị người đỏ mắt. Tiêu Dao đưa cho Diệp Vân một cái không gian giới chỉ, vỗ vỗ Diệp Vân bàn tay, lúc này, Diệp Vân hai mắt bên trong đã bắt đầu có nước mắt lập lòe. Nàng không dám tin chính mình kính yêu sư tôn sẽ nói như thế tuyệt tình lời nói. Tốt, ta nên nói cũng nói xong, ghi nhớ một câu, ngày sau, vô luận gặp phải bất luận kẻ nào, đều không cho phép nâng đạo hiệu của ta, cũng không cho phép nâng có liên quan tới ta mọi chuyện. Liền làm ta không có tại nhân sinh của ngươi bên trong tồn tại qua. Tiêu Dao nói xong, vẻ mặt thành thật nhìn xem Diệp Vân. Không, sư tôn, ta không nên rời bỏ ta có tốt hay không? Ngươi là sư tôn ta, cả một đời đều là sư tôn ta, không nên rời bỏ ta. Ta về sau cũng không tiếp tục cố tình gây sự, không nên rời bỏ ta về sau nhất định nghe lời ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta cũng không tiếp tục mạnh miệng. Biết bao tốt, tốt không tốt nha. Lúc này, Diệp Vân nước mắt hung hăng chảy xuống, lúc này nàng mới biết được, Tiêu Dao không có nói đùa nàng, Tiêu Dao là cùng nàng đến thật. Nàng không biết Tiêu Dao tại sao lại nói như vậy vô tình lời nói, nàng chỉ biết là, không thể để Tiêu Dao rời đi chính mình, Tiêu Dao không chỉ là sư tôn của mình, hơn nữa còn là cha của mình cha. Đừng khóc, đều lớn như vậy làm sao còn khóc. Đem nước mắt bước về đi, hiện tại ta tại nói cho ngươi một lần cuối cùng, ngày sau vô luận gặp phải bất luận kẻ nào, đều không muốn nâng tên của ta, cũng không muốn nâng liên quan tới ta tất cả sự tình. Ngươi nếu là làm không được, ta sẽ từ trí nhớ của ngươi bên trong đem ta đã từng tồn tại qua một đoạn ký ức xóa đi. Nghe lấy Tiêu Dao lời nói, Diệp Vân dùng sức lắc đầu, xóa đi ký ức, cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Không sai, dạng này liền tốt, ghi nhớ, nhớ ta, phải cố gắng tu luyện, chờ ngươi tu vi cao hơn ta, tất nhiên gặp được ta. Tiêu Dao nói xong, khẽ ngoắc một cái, Diệp Vân cùng Nam Cung Hâm hai người lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Chủ nhân. Tiêu Dao bên cạnh, Huyền Hổ nhịn không được mở miệng nói, sau đó lại ngậm miệng lại, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Dạng này cũng là vì nàng tốt. Tiêu Dao thở dài một tiếng, những cái kia chết tiệt thuốc cao gia chó đang tìm vị trí của mình, cho nên vì bảo vệ Diệp Vân, hắn trực tiếp dứt Diệp Vân đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, mà còn trực tiếp cắt đứt hắn cùng Diệp Vân ở giữa nhân quả. Dạng này, những cái kia thuốc cao gia chó cũng không biết chính mình cùng Diệp Vân quan hệ, để Diệp Vân không đề cập tới hắn, cũng là vì bảo vệ Diệp Vân. Mà còn, Diệp Vân đã đột phá kim đan kỳ, căn cơ đã đánh tốt, cũng không cần hắn, ngày sau chính là Diệp Vân một người sinh sống. Chương 1014, Diệp Vân 41. Đi thôi Huyền Hổ, chúng ta đi Lưu Lạc Thiên Nhai. Tiêu Dao thở dài một tiếng, xoay người nói, ở chung lâu như vậy, nói không quan hệ đó là giả dối, dù sao hắn lại là tảng đá, là người liền sẽ có tình cảm, thế nhưng không có cách nào a. Mà Huyền Hổ đàng hoàng đi theo sau Tiêu Dao, biến mất tại phiến thiên địa này. Không, vì cái gì ngươi muốn rời khỏi ta, vì cái gì a? Tiêu Dao rời đi không lâu, Diệp Vân lại lần nữa trở lại tại chỗ, thế nhưng giờ khắc này, trên đỉnh núi tất cả nàng quen thuộc đồ vật đều không thấy, Tiêu Dao rời đi phía trước, trực tiếp lau đi tất cả hắn tồn tại qua vết tích. Chính là vì nói cho những cái kia thuốc cao gia chó hắn chưa từng tới qua nơi này. Cha nương ta vứt bỏ ta mà đi, ca ca rời đi, hiện tại liền ta kính yêu nhất sư tôn đều cách ta mà đi, vì cái gì muốn rời khỏi ta? Các ngươi vì cái gì đều phải rời ta? Ta cứ như vậy làm người ta ghét sao? Ta cứ như vậy làm người ta ghét sao? Diệp Vân quỳ trên mặt đất, nước mắt vạch qua khuôn mặt đánh xi mặt đất, Diệp Vân hung hăng thút thít, đứng ở phía sau Nam Cung Hâm có chút không biết làm sao, chỉ có thể đi tới Diệp Vân bên cạnh, nhẹ nhàng đem Diệp Vân ôm vào trong ngực. Đi thôi Huyền Hổ. Tầng mây bên trong, Tiêu Dao cùng Huyền Hổ nhìn xem một màn này, sau đó Tiêu Dao thở dài một tiếng, vẫy tay một cái, một đạo quang mang rơi vãi xung quanh ngàn vạn dặm, hắn trực tiếp đem xung quanh ngàn vạn dặm, nhưng phàm là hắn tồn tại qua vết tích toàn bộ xóa đi. Nhìn xem Tiêu Dao vô tình rời đi, Huyền Hổ cũng rũ cụp lấy lỗ tai đi theo sau Tiêu Dao, nói thật, hắn vẫn là rất thích chính mình cái này tiểu chủ nhân. Nếu không phải lúc trước tiểu chủ nhân cầu tình, hắn rất có thể đã biến thành chủ nhân trên mặt bàn một đĩa thịt. Thế nhưng lúc trước những tên ghê tởm kia nhận biết mình, vì tiểu chủ nhân an toàn, hắn cũng không thể ở tại tiểu chủ nhân bên cạnh, chỉ có thể đi theo chủ nhân của mình Lưu Lạc Thiên Nhai. Theo Tiêu Dao rời đi, Diệp Vân cũng tại Nam Cung Hâm nâng đỡ hướng về Đạp Tiên Môn đi đến, hiện tại Diệp Vân không chỗ có thể đi, chỉ có thể mang nàng trở lại tông môn của mình bên trong. Bên kia, Đông Châu, một cái tiểu viện tử bên trong, một thanh niên trần truồng đứng tại viện tử bên trong, phía trước là từng cái cọc gỗ mặt ngoài hiện ra màu đỏ máu, bất quá đã khô cạn. Mà những này cọc gỗ phía trước, thanh niên nhìn trước mắt cọc gỗ, sắc mặt bên trên tràn đầy kiên nghị. Mà thanh niên cánh tay cùng trên tay tràn đầy máu tươi, rất hiển nhiên, cọc gỗ mặt ngoài vết máu đều là tay của thanh niên bút. Mà những này vết máu đã tạo thành dày một tầng dày. Bởi vậy có thể nhìn ra, thanh niên đây là hạ bao lớn cố gắng. Hô, luyện khí tầng 2, vì cái gì, luyện khí tầng 2, vì cái gì mới luyện khí tầng 2? Thanh niên hung hăng đập nện lên trước mắt cọc gỗ, phát ra từng đợt tiếng vang, không sai, thanh niên này chính là Diệp Bất Khuất, vì tu luyện, hắn mỗi sáng sớm 5 giờ luyện công, một mực luyện đến 1 giờ sáng. Dùng cái này lặp đi lặp lại, vô luận gió thổi, trời mưa, tuyết rơi. Bên dưới mưa đá, hắn đều ngày qua ngày, đêm khôi phục một đêm kiên trì. Hắn ròng rã tu luyện 10 năm, kiên trì suốt 10 năm, 10 năm trôi qua, hắn tu vi mới khó khăn lắm đạt tới luyện khí tầng 2. Bực này tốc độ tu luyện, nói ra làm trò hề cho thiên hạ, bởi vì cho dù lại phế củi mục, cũng không có khả năng tại như vậy cố gắng dưới tình huống tu luyện 10 năm cũng mới luyện khí tầng 2. Cái này thế giới có phế vật, mà còn rất nhiều, thậm chí có phế vật cả một đời đều bước vào không được luyện khí kỳ, loại này chính là sắt phế vật. Thế nhưng loại này phế vật, chỉ cần chịu cố gắng, cho dù không có bất kỳ cái gì tiềm lực, chỉ cần giống Diệp Bất Khuất cố gắng như vậy, 10 năm cũng không chỉ luyện khí tầng 2. Chương 1015, Diệp Bất Khuất 1. Sư tôn nói ta không có thiên phú, chẳng lẽ ta thật không có thiên phú sao? Lúc này, đình chỉ tu luyện Diệp Bất Khuất nhìn xem chính mình dính đầy máu tươi hai tay, lần thứ nhất sinh ra bản thân hoài nghi. Lúc trước Diệp Lâm thu hắn làm đồ đệ thời điểm liền nói cho hắn hắn không có thiên phú, đến bây giờ, hắn kiên trì 10 năm, dòng dã 10 năm, đệ tử khác tại đi ngủ, hắn tại tu luyện, đệ tử khác đang dùng cơm, hắn tại tu luyện. Đệ tử khác đang nói yêu đương, tại khắp nơi dạo chơi, hắn còn tại tu luyện, liền tính như vậy, cái khác cùng hắn cùng cấp bậc đệ tử mới đã trở thành trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, thậm chí đều khác biệt thiên tư cực kỳ yêu nghiệt tuyển thủ đã bước vào nguyên anh kỳ. Hắn mới chỉ là đáng thương luyện khí tầng 2. Chẳng lẽ hắn thật không thích hợp tu luyện sao? Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Diệp Bất Khuất cái kia màu đồng cổ thân thể chiếu lấp lánh. Nguyên bản trắng phun làn da cũng bởi vì đi sớm về chế tạo thành màu đồng cổ. Không, hỏa diễm. Diệp Bất Khuất hai mắt ngưng lại, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, cuối cùng, hai tay bên trong xuất hiện một cái ngọn lửa, thế nhưng sau một khắc, gió thổi qua, ngọn lửa dập tắt. Cho dù là đơn giản nhất dẫn hỏa thuật hắn trọn vẹn tu luyện 10 năm, cũng còn không có nhập môn. Diệp Bất Khuất nhìn xem hai tay, cuối cùng uể oải ngồi dưới đất. Hắn trinh giật mình nhìn lên bầu trời, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, không biết làm thế nào mới tốt. Sư đệ, sư đệ. Lúc này, ngoài cửa vang lên một trận thanh âm thanh thúy, cửa lớn mở ra, trên người mặc trường bào Thái Nguyên đi đến, nhìn xem ngồi dưới đất Diệp Bất Khuất. Thái Nguyên đi lên phía trước đem Diệp Bất Khuất kéo lên, thuận tiện vỗ vỗ Diệp Bất Khuất cái kia dính đầy cho bụi trường bào. Tìm ngươi đã lâu, ta liền biết ngươi tại chỗ này, đi thôi sư đệ. Nghe nói Vô Song Thành muốn mở ra, chúng ta đi góp một chút náo nhiệt. Thái Nguyên vừa cười vừa nói, từ khi chính mình thu đệ tử mới về sau, hắn vẫn tại quan tâm trước mắt chính mình người sư đệ này, bất quá sư đệ thiên tư không hề tốt đẹp gì, thế nhưng hắn cũng không có ghét bỏ, ngược lại thỉnh thoảng đến tìm sư đệ chơi đùa. Đồng thời thuận tay đánh qua không ít cười nhạo mình sư đệ tu sĩ, đồng thời dùng cực kỳ cứng rắn thái độ biểu lộ rõ ràng, người sư đệ này ta bao bọc. Hiện tại Thái Nguyên danh tiếng thế nhưng là không ai bằng, Vô Danh Sơn thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, Vô Thượng Thiên Kiêu, Diệp Lâm người thừa kế. Nhiều loại danh hiệu gia trì bên dưới, không người dám can đảm trêu chọc Thái Nguyên. Ta không đi, ta hôm nay tu luyện nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây. Nhìn xem vô cùng chói mắt sư huynh, Diệp Bất Khuất uể oải nói, hắn là vẫn luôn là nghe lấy Thái Nguyên truyền thuyết lớn lên, hắn sâu sắc biết trước mắt sư huynh có cỡ nào chói mắt. Cùng sư huynh so sánh, chính mình là trên đất con kiến. Cho nên mỗi lần Thái Nguyên đến tìm hắn thời điểm, hắn đều trốn tránh không thấy, hắn ngượng ngùng đối mặt chính mình như vậy chói mắt sư huynh. Hắn không biết làm sao đối mặt chính mình cái này trên trời sao dày đặc sư huynh. Sư đệ, sư tôn nói qua, tu luyện, không phải nhất nguội vùi đầu khổ tu, người muốn thích hợp buông lỏng tâm thần, dạng này một mực vùi đầu khổ tu là không có kết quả gì tốt. Có đôi khi đi ra xem một chút, đi dạo, gặp mặt sự kiện lớn, có lẽ đã đột phá đâu. Ngược lại, người dạng này vùi đầu khổ tu, là không có kết quả gì tốt, người nhìn ta, đã từng cũng là giống như ngươi, cắm ở cảnh giới bên trong không cách nào đột phá. Cuối cùng di chuyển thế gian, nhìn khắp thế giới phồn hoa, cuối cùng đột phá, đây chính là sư tôn đã từng chính miệng nói, người không tin ta, còn không tin sư tôn sao. Nhìn xem chính mình người sư đệ này, Thái Nguyên tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, đồng thời không tiếc trực tiếp chuyển ra Diệp Lâm tên tuổi tới. Chương 1016, Diệp Bất Khuất 2. Hắn biết, chính mình người sư đệ này ai nói cũng không nghe, trừ sư tôn. Chỉ cần chuyển ra sư tôn tên tuổi, sư đệ liền sẽ ngoan ngoãn tuân thủ. Quả nhiên, khi nghe đến là Diệp Lâm nguyên thoại, Diệp Bất Khuất hai mắt sáng lên, lập tức sắc mặt kiên định nói. Thật sao? Đương nhiên là thật, đi. Nói xong, Thái Nguyên mặt lộ tiếu ý, mang theo Diệp Bất Khuất hướng về ngoại giới đi đến, hắn là thật không đành lòng chính mình người sư đệ này như vậy cả ngày lẫn đêm tu luyện. Nói thật, Diệp Bất Khuất cố gắng toàn bộ Vô Danh Sơn đệ tử đều nhìn ở trong mắt, cũng có rất nhiều đệ tử rất đau lòng cái thiên phú này không tốt, thế nhưng so với bọn họ cố gắng gấp 10 đại nam hài. Tiểu Hồng đi tới Vô Danh Sơn bên ngoài, Thái Nguyên quát to một tiếng, lập tức, nơi xa chân trời xuất hiện một cái màu đỏ rực điểm sáng nhỏ càng lúc càng lớn, cuối cùng, một cái nam tử tóc đỏ đứng tại trước người hai người. Tiểu Hồng, ta cùng Diệp sư đệ muốn đi tới Vô Song Thành nhìn qua, người có đi hay không? Nhìn trước mắt Tiểu Hồng, Thái Nguyên mở miệng hỏi, Tiểu Hồng bây giờ cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, hắn mới hợp đạo cảnh sơ kỳ, mà Tiểu Hồng đâu? Đã sớm bước vào độ kiếp cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại thừa kỳ. Càng đến hậu kỳ, Tiểu Hồng thiên phú kinh khủng càng hiển lộ ra, tốc độ đột phá quả thực nghe rợn cả người. Ta liền không đi, ta hiện tại ngay tại chuẩn bị, ta lôi kiếp lập tức liền muốn tới. Tiểu Hồng sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, chính mình đại kiếp lập tức tới đây, cũng chính là nói mình lập tức liền muốn đột phá đại thừa kỳ, loại này thời khắc mấu chốt, hắn cũng không có tâm tư đi chơi. Các ngươi hai đi thôi, chú ý an toàn, ta đi nha. Tiểu Hồng nói xong, quay người biến mất không thấy gì nữa, mà Thái Nguyên thì nhún nhún vai, sau đó lôi kéo Diệp Bất Khuất tay bước vào phía trước vết nứt không gian bên trong. Vô Song Thành, đệ nhất thiên hạ cơ quan thành, hôm nay cuối cùng muốn mở ra. Nghe nói Vô Song Thành một khi mở ra, trong đó cơ quan đều sẽ đóng lại, mà còn trong đó lãnh địa đều là vô chủ, nhìn thấy bên kia thế lực lớn sao? Đều là tiến vào Vô Song Thành thương lãnh địa. Vậy chúng ta cũng có thể cướp một mảnh đất a. Ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ bằng ngươi kim đan kỳ thực lực. Cướp được địa ngươi cũng thủ không được, vẫn là đừng suy nghĩ nhiều, chờ chút Vô Song Thành mở ra, ta sao sao đi vào chính là đi tham gia náo nhiệt. Nghe nói Vô Song Thành bên trong để đó thiên hạ thập đại chí cường vũ khí, không biết có phải hay không là thật. Đương nhiên là thật, liền tại Vô Song Thành chủ điện bên trong. Bất quá vũ khí này là thuần một sắc thiên giai thượng phẩm, trong đó thế nhưng là có khí linh đóng giữ, khí linh chỉ tìm người hữu duyên, nếu không ngươi cho dù là đại năng đều không thể thu hoạch được như thế vũ khí. Ồ, dạng này a, cái kia nên ta có một cái, ta liền cảm giác tối tăm bên trong có đồ vật gì tại Vô Song Thành. Đánh rắm, ngươi còn không bằng tìm một chỗ ngủ một giấc, làm một chút nằm mơ ban ngày được. Một tòa to lớn cơ quan dưới thành, tụ tập vô số đám người. Những người này nhộn nhịp nhìn trước mắt cơ quan thành lớn. Mà còn bốn phía trên bầu trời đứng một tôn lại một tôn đại năng bị, Vô Song Thành, đệ nhất thiên hạ cơ quan thành, như thế vang dội tên tuổi, dẫn tới rất nhiều thế lực đều không xa ức vạn dặm cũng muốn tới. Đến, chính là chỗ này, thật náo nhiệt a. Lúc này, bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện một đạo hư không khe hở, Thái Nguyên lôi kéo Diệp Bất Khuất từ hư không khe hở bên trong bước ra. Nhìn về phía trước từng đạo bóng người, Thái Nguyên cảm thán nói. Đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Mà Diệp Bất Khuất thì trừng to mắt khắp nơi quan sát, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy náo nhiệt như vậy chẳng diệt, không khỏi có chút hiếu kỳ. Chương 1017, Diệp Bất Khuất 3. Thế nào, náo nhiệt chứ? Thái Nguyên vỗ vỗ Diệp Bất Khuất bả vai, mà Diệp Bất Khuất thì đàng hoàng nhẹ gật đầu, không ngừng nhìn quanh bốn phía. Mau nhìn. Vô Song Thành mở ra. Đột nhiên, thuộc hạ bầy bên trong phát ra một tiếng kinh hô, chỉ thấy trước mắt to lớn thành trì mặt ngoài một tầng màng ánh sáng biến mất, cả tòa thành trì rung động ầm ầm, cả tòa thành trì bắt đầu vận chuyển. Vô Song Thành, đệ nhất thiên hạ cơ quan thành, chính là thái cổ đệ nhất khôi lỗi sư chế tạo, cái này khôi lỗi sư đã từng dùng ba tôn khôi lỗi chém giết một tôn đế, cũng chính là cửu kiếp tán tiên, từ đó dương danh toàn bộ thái cổ. Cuối cùng, người này sáng tạo cơ quan thành, về sau người này thu thập thiên hạ vũ khí, cuối cùng thu thập đến thiên hạ thập đại chí cường vũ khí, đem những này vũ khí toàn bộ phong tồn tại cơ quan thành đại điện bên trong. Đồng thời đại điện bên trong có trọn vẹn ba tôn tán tiên cấp bậc khủng bố khôi lỗi trấn thủ, cơ quan thành mỗi ngàn vạn năm mở ra một lần. Cơ quan thành trừ đại điện còn có khu vực khác, ngàn vạn năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra đều sẽ duy trì liên tục trăm năm thời gian. Cơ quan thành bên trong không có bảo vật, bất kỳ cái gì bảo vật đều không có. Thế nhưng có sách vở, những sách vở này có tuyệt thế võ kỹ, cũng có đan đạo thánh thư, dù sao tại dòng sông thời gian bên trong biến mất sách vở ngươi tại chỗ này đều có thể tìm được. Đây đều là vị kia khôi lỗi sư Tân Tân khổ khổ thu thập, mỗi một chỗ công trình kiến trúc đều có khôi lỗi trấn thủ, mỗi lần cơ quan cửa hàng muối mở về sau, ngoại giới sinh linh có thể tiến vào cơ quan thành, tương ứng, khôi lỗi cũng sẽ khởi động, tự động duy trì cơ quan thành trật tự. Những địa phương này ngoại giới sinh linh có thể chính mình chiếm cứ, bị chiếm cứ khu vực bên trong sách vở ngươi có thể tùy ý lật xem, thế nhưng không thể tổn hại, cũng không thể mang ra. Có thể nói, chỉ cần có một tòa thế lực chiếm cứ một tòa kiến trúc, trong đó tri thức trọn vẹn có thể làm cho cái này cái thế lực nội tình gia tăng ba thành, điểm này có thể một điểm không phải nói đùa. Mà còn, những kiến trúc này bị chiếm cứ về sau, những người khác không thể tiến vào. Muốn đi vào trong đó quan sát sách vở hoặc là quan sát tuyệt thế vũ kỹ, nhất định phải trải qua chiếm cứ người đồng ý, cũng chính là vé vào cửa. Cho nên, có rất nhiều thế lực cũng sẽ bởi vậy quá độ một phen phát tài. Đương nhiên, người bất mãn cũng không có quan hệ, người đều có thể khiêu chiến chiếm cứ người, người thắng, tòa kiến trúc này chính là ngươi. Cho nên, chiếm cứ là một mặt, có thể hay không giữ vững cũng là một mặt. Có rất nhiều thế lực chiếm cứ, đến phía sau bị cướp đi cũng là chuyện thường xảy ra. Mà tương ứng, đợi đến những kiến trúc này toàn bộ bị chiếm lĩnh về sau, chủ điện cũng sẽ mở ra, đến lúc đó ngươi gặp được cái kia thập đại chí cường binh khí, ngươi có thể đi thử thời vận. Binh khí chỉ tìm người hữu duyên, một khi ngươi cùng nó hữu duyên, ngươi đều có thể lấy đi nó, đợi đến ngươi trở thành chí cường giả không tại cần thời điểm, có thể đem binh khí vật quy nguyên chủ, còn đến cơ quan thành bên trong. Chỉ cần là lòng dạ rộng lớn tu sĩ, đến cuối cùng đều sẽ đem binh khí còn đến cơ quan thành bên trong tới. Đến mức trắng trợn cướp đoạt, vậy ngươi mạnh hơn nhiều, nếu là ngươi dám cướp, cơ quan thành bên trong khôi lỗi sẽ dạy ngươi làm người, thời đại thượng cổ lại không phải là không có thế lực muốn một mình chiếm cứ cơ quan thành. Thế nhưng về sau, tòa kia thế lực trực tiếp bị cơ quan thành bên trong khôi lỗi diệt, cuối cùng, không có người dám can đảm đánh cơ quan thành chủ ý, chỉ có thể đàng hoàng. Lão huynh, vô song thành mở ra, ngươi vì sao không đi vào? Phía dưới, có người nhìn xem bên cạnh mình tu sĩ, đầy mặt nghi ngờ nói, hiện tại vô song thành đều đã mở ra, vì sao còn đứng tại chỗ? Ai ngờ, thật có hướng về hắn lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Vô song thành mở ra, nhóm đầu tiên tiến vào có thể không phải chúng ta chỉ là xem náo nhiệt, không nhìn thấy trên bầu trời đám kia đại năng sao? Chờ đám kia đại năng đi vào trước đem có khả năng chiếm cứ đều chiếm cứ. Mới có thể đến phiên chúng ta đám này xem náo nhiệt đi vào, nếu không hiện tại đi vào, ngươi sẽ chỉ biến thành pháo hôi. Chương 1018, Diệp Bất Khuất 4. Mà bốn phía tu sĩ nghe đến lời này một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, bọn họ đều là lần đầu tiên đến, chỉ là chạy vô song thành tên tuổi đến, cái gì cũng đều không hiểu. May mắn nơi này có đại lão mang theo, nếu không tùy tiện tiến vào rất có thể sẽ chết, dù sao mạng chỉ có một, bọn họ cũng không dám quá mức phóng đãng. Đúng lúc này, trên bầu trời các đại năng đứng không yên, nhộn nhịp hướng về vô song thành phóng đi. Ha ha ha, không có cùng lão quỷ, nhiều năm như vậy, người đồ chơi kia mọc ra sao? Ha ha ha, chết tiệt, kiếm tôn, ngươi nếu là lại nâng việc này, ta hôm nay liền để ngươi thác thất lương cơ. Ha ha ha, vô song thành, ta đến, vô song thành bên trong điển tàng phòng ta kiếm các muốn, còn mời các vị cho ta kiếm các một cái mặt mũi. Kiếm các, một cái chỉ là tam lưu thế lực liền dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Từng cái đại năng cười lớn, lẫn nhau tổn hại tiến vào vô song thành bên trong. Những này đại năng bình thường vừa bế quan chính là mấy trăm hơn ngàn năm, căn bản không có cơ hội cùng người xã giao, bây giờ đi tới nơi này. Bọn họ nhìn thấy nhiều năm không thấy bạn tốt cùng địch nhân. Tâm huyết dâng trào phía dưới, vẫn không quên đánh một chút miệng trận. Đi thôi sư đệ, hai chúng ta đi vào, thoạt nhìn rất thú vị bộ dạng. Thái Nguyên hai mắt tỏa ánh sáng, lôi kéo Diệp Bất Khuất liền hướng về vô song thành bay đi, mà trên mặt đất, một thanh niên trà trộn tại đám người bên trong, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vô song thành. Sư tôn, thế nào? Hiện tại có thể vào sao? Diệp Hồng đối với mình chiếc nhẫn bên trong sư tôn nói nhỏ. Đừng vội, hiện tại vô song thành bên trong là tranh đấu gay cấn thời điểm, chờ một chút, hiện tại đi vào, chỉ có thể biến thành pháo hôi. nghe lấy chính mình sư tôn khuyên bảo, Diệp Hồng chỉ có thể đè xuống nội tâm cấp thiết. Diệp Hồng, không nghĩ tới người cũng tới cái này vô song thành A, vì cái gì một người lén lút đến không mang ta. Lúc này, một người dáng dấp hoạt bát nữ sinh hướng về Diệp Hồng đi tới, nữ sinh hai tay chắp sau lưng, lung lay thân thể từng bước một hướng về Diệp Hồng đi tới, cuối cùng cái kia một tấm khuôn mặt dễ nhìn góp đến Diệp Hồng trước mắt, hai cái bờ môi giờ phút này chỉ kém 1 cm. Mà cảm nhận được thiếu nữ nóng bỏng hô hấp, Diệp Hồng mặt nháy mắt đỏ lên. Thầy, sư tỷ. Diệp Hồng gãi gãi đầu, lập tức cùng thiếu nữ kéo dài khoảng cách. Mà lúc này, Diệp Hồng trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Làm sao vậy, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ta nói thế nào ngươi không thấy, nguyên lai là một người lén lút chạy đến vô song thành. Vì cái gì không mang ta? Thiếu nữ phát giác được Diệp Hồng biến hóa, hai mắt hiện lên mỉm cười, sau đó tiếp tục ép hỏi. Nàng thích nhất trêu chọc chính mình người sư đệ này, chính mình người sư đệ này cũng rất có ý tứ, hơi vẩy một cái làm liền sắc mặt đỏ bừng, thần sắc khẩn trương, cũng quá thú vị. Không có, không có, ta. Diệp Hồng gãi đầu không biết nói cái gì, giờ phút này, hắn liền một câu đầy đủ cũng không nói ra được. Tốt, không ức hiếp ngươi, đi thôi, đi theo sư tỷ sau lưng, vô song thành bên trong có sư tỷ sư thúc ở trong đó, không người dám động tới ngươi, đi thôi. Thiếu nữ nói xong, liền chắp tay sau lưng đi tại phía trước, mà Diệp Hồng thì hai mắt sáng lên, đàng hoàng đi theo chính mình sư tỷ sau lưng. Chính mình sư tỷ trên người mặc màu xanh biếc váy dài, mà cái này váy dài chỉ che chắn phía trước, bả vai mang theo một cái tinh tế cẩu vai, mà sư tỷ toàn bộ phần lưng hoàn toàn lộ tại Diệp Hồng hai mắt bên trong. Cái này để Diệp Hồng ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám nhìn tới chính mình sư tỷ phần lưng. Một cái ngây thơ tiểu sử nam sao có thể chịu đựng ở như thế dụ dỗ a? Ngươi liền cầm cái này thử thách cán bộ. Chương 1019, Diệp bất khuất năm. Vô song thành, đệ nhất thiên hạ cơ quan thành, quả nhiên to lớn, không hổ là đệ nhất thiên hạ cơ quan thành. Thái Nguyên đi trên đường phố, nhìn xem bốn phía, ca ngợi nói, vô song thành bên trong kiến trúc có thể cùng cái khác phòng gỗ không giống, nơi này phòng ở hoàn toàn là do từng cái tinh vi vô cùng bộ cơ quan thành. Chỉ cần động trong đó một chỗ, toàn bộ phòng ở liền có thể biến thành một cái thành lũy, mà toàn bộ vô song thành kiến trúc đều là như vậy. Trên đường phố, từng tôn khôi lỗi hành tẩu trên đường. Khôi lỗi hai mắt lóe ra hồng quang, không ngừng dò xét bốn phía, trên bầu trời không ngừng có đại năng giao thủ, mà những này khôi lỗi phảng phất không có thấy được giống như. Chỉ cần không tổn hại vô song thành một ngọn cây cọng cỏ, tùy các ngươi làm sao đánh đều có thể. Trên mặt đất, trên bầu trời, trên phòng ốc, đều là từng cái tinh vi vô cùng cơ quan tạo vật, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo. Thế nào? Thêm kiến thức không có, sư đệ A, người A, vẫn là phải muốn nhiều đi ra đi dạo, người nói ngươi, cả ngày che tại trong nhà luyện công, có thể có tác dụng sao? Nhiều ra đến đi dạo thư giãn một tí tâm tình luôn là tốt. Một bên thưởng thức, Thái Nguyên còn vừa không quên vỗ Diệp bất khuất bả vai một mặt trịnh trọng nói. Mà Diệp bất khuất thì gật gật đầu, lần thứ nhất đi ra, hắn cuối cùng ý thức được chính mình sư tôn trong lời nói ý tứ, tâm tình của mình quả nhiên khá hơn một chút. Mỗi ngày chỉ biết là luyện công chính mình, tâm tình cũng là phi thường một ngạt, bây giờ tại chỗ này chuyển một hồi, tâm tình của mình quả nhiên thoải mái mấy phần. Tốt sư đệ, sư huynh ta a, hiện tại muốn đi chơi, người cũng chính mình đi dạo a, nếu là gặp phải nguy hiểm, liền bóp nát nó, sư huynh lập tức liền sẽ chạy tới bên cạnh ngươi, đi nha. Đưa cho Diệp bất khuất một cái ngọc phù về sau, Thái Nguyên một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, hắn yêu thích chơi đùa, vài chục năm nay. Nghiêm túc tu hành không có mấy lần, ngược lại là mỗi ngày đang chơi. Bây giờ nhìn thấy như vậy thú vị vô song thành, để hắn chơi tâm quá độ. Sư huynh. Diệp bất khuất nghe vậy nhìn không được đưa tay nói, nhưng chẳng biết lúc nào, sư huynh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, hắn chỉ có thể nắm thật chặt sư huynh đưa cho chính mình ngọc phù. Hắn mới chỉ là luyện khí tầng 2 mà thôi, nơi này tu sĩ trừ trên bầu trời đại năng. Cho dù trên đường đi tùy tiện một người đều có thể một bàn tay đập chết hắn. Cái này để hắn rất không có cảm giác an toàn, may mắn vô song thành bên trong không cho phép tùy ý phóng thích khí tức, nếu không nhiều như thế tu vi cao cường tu sĩ đứng tại bên cạnh mình, vẻn vẹn chỉ là khí tức liền có thể đánh chết chính mình. Nhìn xem Thái Nguyên rời đi, Diệp Bất Khuất cũng không thể tránh được, chỉ là trong lòng yên lặng nhổ nước bọt cũng không tiếp tục cùng sư huynh đi ra, sư huynh cũng quá không đáng tin cậy. Nhổ nước bọt một lát, hắn cũng chỉ có thể một người cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến. Trong đám người, hắn thật giống như một cái con cừu nhỏ, người xung quanh đều là lão sói xám, hơi không chú ý liền sẽ bị ăn. Đi đi, Diệp Bất Khuất liền đứng tại một cái căn phòng nhỏ phía trước, căn phòng nhỏ ở vào một góc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vắng vẻ, bốn phía không có một bóng người, mà căn phòng nhỏ cửa không có khóa, gian phòng phía trước chỉ đứng một cái mắt bốc ánh sáng xanh lục khôi lỗi. Nhìn xung quanh, Diệp Bất Khuất thăm dò tính hướng phía trước đi đến, thế nhưng sau một khắc, hắn liền bị bên cạnh khôi lỗi ngăn lại. Có hay không muốn đem nhà tranh biến thành lãnh địa của ngươi? Khôi lỗi nói xong, một đôi con mắt màu đỏ liền gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Khuất. Diệp Bất Khuất nội tâm máy động, hắn bị cái này khôi lỗi giật nảy mình, sợ khôi lỗi đem hắn một đao chém. Đó cũng không phải hắn nhát gan, thực sự là quá yếu, luyện khí tầng 2 hắn, tại chỗ này, chính là con kiến, không phải do hắn cẩn thận. Chương 1020, Diệp Bất Khuất 6. Phải. Diệp Bất Khuất suy tư một lát, liền lập tức gật đầu nói. Chúc mừng ngươi, hiện tại là nhà tranh chủ nhân, mời đến. Khôi lỗi hai mắt bốc lên hồng quang, sau đó hướng về Diệp Bất Khuất cúi đầu, sau đó chậm rãi rời đi, tiếp tục đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích, bởi vì nhà tranh quá vắng vẻ, cho nên dẫn đến những cái kia đại năng đều chướng mắt. Cái này mới tiện nghi Diệp Bất Khuất. Nghe đến khôi lỗi lời nói, Diệp Bất Khuất từng bước một đi vào nhà tranh. Bên kia, cuối cùng thoát khỏi sư tỷ ma chảo Diệp Hồng ngay tại cấp tốc lao nhanh, mà mục tiêu của hắn chính là nhà tranh. Nhanh lên nữa, nếu là ta nhớ tới không sai, bản kia công pháp liền tại nhà tranh bên trong, mà còn nhà tranh chỗ vắng vẻ, căn bản không có đại năng để ý. Có lẽ hiện tại vẫn là vật vô chủ, người bây giờ đi qua, liền có thể thuận lợi chiếm lĩnh nhà tranh, từ đó được đến bản kia công pháp. Chiếc nhẫn bên trong lão giả không ngừng nói. Cái này khiến Diệp Hồng tốc độ càng nhanh hơn mấy phần. Mà đổi thành một bên, Diệp Hồng đi vào nhà tranh bên trong, liền phát hiện không hổ là nhà tranh, gian phòng bên trong cái gì cũng không có, duy nhất có, chỉ có một cái dính đầy cho bụi bàn gỗ. Trách không được không ai muốn, cái gì cũng không có. Diệp Bất Khuất tự lẩm bẩm, sau đó đi tới trước bàn phương, có chút nhục chí đặt mông ngồi tại trên mặt bàn, nhưng mà sau một khắc, cái bàn phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Cái bàn rất rõ ràng lắc lư một cái. Diệp Bất Khuất đầy mặt nghi ngờ đi xuống cái bàn, nhìn trước mắt cái bàn, lại nhìn một chút dưới đáy bàn địa gạch, ôm cánh tay suy tư. Ta hẳn là không có nặng như vậy a, cái bàn này thoạt nhìn rất rắn chắc, hơn nữa còn là bốn cái chân, dựa theo dưới tình huống bình thường, ta ngồi xuống mặc dù sẽ có âm thanh, nhưng là tuyệt đối sẽ không lay động. Chân bàn cũng không có chút nào đứt gãy vết tích, bốn cái chân rất cân bằng, không có thiếu cái gì. Diệp Bất Khuất sờ lấy cái bàn, rơi vào trầm tư, liền tính hắn rất nặng, thế nhưng cũng sẽ không để cái bàn lay động, dù sao bốn cái chân đều hoàn hảo. Cái bàn lay động, hoặc là bốn cái chân không cân bằng, hoặc là cái bàn mục nát. Thế nhưng trải qua hắn kiểm tra, cái bàn rất tốt, chất lượng rất tốt. Cho nên vấn đề duy nhất liền xuất hiện trên mặt đất gạch phía trên. Trừ phi chỗ này gạch là trống không, mới có thể dẫn đến cái bàn lay động. Diệp Bất Khuất chậm rãi rời đi cái bàn, bắt đầu từng mảnh gõ địa gạch, mãi đến một cái trống rỗng âm thanh vang lên, Diệp Bất Khuất con người hơi co lại, sau đó đem vừa rồi đập qua địa gạch nắm lên. Lập tức, hắn nhìn thấy một cái trống rỗng phía dưới để đó một cái hộp gỗ nhỏ, Diệp Bất Khuất đem hộp gỗ chậm rãi cầm lấy, sau đó đem hộp gỗ mở ra. Hộp gỗ bên trong, để đó một bản cổ phát sách vở trang bìa bên trên chính viết bốn chữ lớn. Vạn đạo thánh quyết. Nhìn xem cái này bốn chữ lớn, Diệp Bất Khuất sắc mặt đại hỉ, cho dù hắn là kẻ ngu, cũng biết chính mình đây là đụng phải đại cơ duyên, sau đó Diệp Bất Khuất lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí lật ra sách, bắt đầu từng chút nhìn. Trí nhớ của hắn rất kém cỏi, chỉ là thô sơ giản lược lật một lần, liền biết quyển công pháp này chân chính công dụng, đây là một bản công pháp luyện thể, mặc dù hắn nhìn không ra phẩm giai, thế nhưng hắn biết quyển công pháp này rất mạnh. Căn cứ sư huynh nói, Vô Song Thành bên trong đồ vật mang không đi ra, thế nhưng quyển công pháp này núp ở địa gạch phía dưới, có lẽ Khôi Lỗi cũng không biết. Trí nhớ của ta rất kém cỏi, nếu là muốn hoàn chỉnh gánh vác, rất khó. Diệp Bất Khuất khổ não vỗ vỗ đầu, trí nhớ của hắn rất kém cỏi, nếu biết rõ lúc trước dẫn hỏa thuật hắn nhưng là dòng giã cõng một tháng mới đưa nội dung trong đó ghi vào trong lòng. Chương 1021, Diệp Bất Khuất 7. Mà bây giờ, trong tay hắn công pháp cũng không phải dẫn hỏa thuật có thể so sánh, thậm chí trong đó rất nhiều chữ hắn cũng không nhận ra. Cái này dẫn đến hắn vô cùng khó chịu. Mà còn Vô Song Thành bên trong có quy định, vạn nhất có người coi trọng hắn nhà tranh, sẽ trực tiếp hướng hắn phát động khiêu chiến, cái này khiêu chiến hắn nhất định phải tiếp. Đến lúc đó, hắn nếu là thua, cái này nhà tranh chính là người khác, hắn hiện tại sợ chính là ở lưng quá trình bên trong, người khác coi trọng hắn nhà tranh, đến lúc đó hắn liền bỏ lỡ một cái đại cơ duyên. Đến lúc đó, chán nản cũng không kịp. Công pháp này núp ở địa gạch phía dưới, khẳng định là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có lẽ liền phía ngoài Khôi Lỗi cũng không biết. Mặc kệ, đánh cược một lần, nếu như bị phát hiện, đến lúc đó nếu không được nhà tranh không cần, thế nhưng nếu là không có phát hiện. Suy tư một lát, Diệp Bất Khuất sắc mặt kiên định, một khi tự mình cầm sách vở bị phát hiện, sẽ lập tức bị trục xuất kiến trúc, mà còn vĩnh thế không được bước vào Vô Song Thành nửa bước. Quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thế nhưng một khi thành công, hắn liền có thể hoàn chỉnh không hao tổn mang đi quyển công pháp này. Đánh cược một lần. Nói xong, Diệp Bất Khuất lập tức đem công pháp bỏ vào trong ngực giấu kỹ, sau đó đem địa gạch quy vị, đem cái bản na di đến vị trí cũ. Bất kể như thế nào, hắn đều không gánh nổi cái này nhà tranh, cùng hắn như thế, còn không bằng đánh cược một lần. Hiện tại hắn có chút ghen tị cái kia Hy Vọng Thiên Tư tốt đệ tử, công pháp một cái liền có thể ghi nhớ, ba ngày liền có thể lĩnh ngộ, quả thực chính là bật hách tồn tại. Làm xong tất cả về sau, liên tục xác định phía dưới, Diệp Bất Khuất cuối cùng lấy dũng khí hướng về ngoại giới đi đến, chờ đi tới cửa, nhìn xem cửa ra vào Khôi Lỗi, hắn tâm quả thực đều muốn nhấc đến cổ họng. Nhưng mà chờ hắn rời đi nhà tranh về sau, Khôi Lỗi vẫn như cũ không nhúc nhích, cái này để hắn lớn thư một hơi, tùy theo mà đến là to lớn kinh hỉ. Tới tay, một bản công pháp nghịch thiên tới tay. Sau đó Diệp Bất Khuất vội vàng rời đi. Đợi đến Diệp Bất Khuất rời đi về sau, Diệp Hồng thì sắc mặt khó coi đứng tại chỗ, hắn đã lấy tốc độ cực nhanh đi tới nhà tranh, không nghĩ tới vẫn là bị người nhanh chân đến trước. Nhìn xem Diệp Bất Khuất biến mất, Diệp Hồng đã sâu sắc nhớ kỹ mặt của hắn. Chết tiệt! Diệp Hồng hướng về nhà tranh đi đến, hiện tại hắn chỉ hy vọng tên kia không có phát hiện Vạn Đạo Thánh Quyết, nếu không hắn liền hối hận cũng không kịp. Đợi đến đi tới nhà tranh phía trước, Khôi Lỗi động, một cái lắc mình đi tới Diệp Hồng trước người. Tòa này nhà tranh đã có chủ nhân. Khôi Lỗi thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta nguyện ý khiêu chiến nhà tranh chủ nhân. Diệp Hồng cắn răng nói, lén lén lút lút chiếm cứ nhà tranh ra hỏa, hắn thấy cường không đến địa phương nào đi. Hoàn toàn có thể khiêu chiến. Chờ. Khôi Lỗi nghe vậy, hướng về Diệp Hồng nói xong, hai mắt toát ra một đạo hồng quang. Hồng quang lập tức hướng về nơi xa bay đi, ngay tại đi đường Diệp Bất Khuất đột nhiên dừng bước, tra xét trong đầu bên trong nhiều ra đến một đạo thông tin. Có người muốn ta nhà tranh, cho hắn. Diệp Bất Khuất gần như không chút do dự nói, dù sao nhà tranh bên trong vật quý giá nhất đã đến trong tay mình, giữ lại cũng vô ích. Nguyên nhân lớn nhất chính là, người khiêu chiến hắn 100% đánh không lại. Người bây giờ là nhà tranh tân chủ nhân. Khôi Lỗi nói xong, liền để mở, đem toàn bộ cửa lớn lưu tại Diệp Hồng trước người. Nghe vậy, Diệp Hồng đầy mặt khác biệt, lúc này hắn không có chút nào vui vẻ có thể nói, người kia như vậy quả quyết, chỉ có hai cái kết quả, hoặc là Vạn Đạo Thánh Quyết không có, hoặc là không có phát hiện. Hắn hiện tại chỉ hy vọng là loại thứ hai. Giấu trong lòng tâm tình khẩn trương, Diệp Hồng lập tức đi vào nhà tranh bên trong. Chương 1022, Diệp Bất Khuất 8. Chờ đi đến nhà tranh bên trong, Diệp Hồng liền không kịp chờ đợi đi tới trước bàn phương, đem cái bàn chậm rãi rời đi, chờ lấy ra địa gạch, nhìn xem địa gạch bên dưới trống rỗng, giờ khắc này, Diệp Hồng cùng chiếc nhẫn bên trong lão giả toàn bộ trầm mặc. Hồng lão, cái này. Diệp Hồng đầy mặt không thể tin, hắn lớn nhất cơ duyên không có, bị người khác nhanh chân đến trước. Ai? Hồng lão truyền ra một trận thở dài nặng nề âm thanh. Mà Diệp Hồng thì sắc mặt kiên định, nắm chặt lại sau lưng cõng trường kiếm, hai mắt hiện lên một tia sát ý. Trước đây hắn đơn thuần vô cùng, thế nhưng sờ soạng lần mò 10 năm thời điểm, hắn cũng đã hoàn toàn thích ứng phương thế giới này pháp tắc. Hồng lão, ta đã ghi nhớ tên kia khuôn mặt, hắn không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là hắn thực lực không bằng ta, loại thứ hai chính là hắn quá mức hưng phấn, mà còn cầm tới lớn nhất cơ duyên, căn bản không có rảnh phản ứng ta. Cho nên Hồng lão, ta nghĩ thử một lần. Diệp Hồng nói xong, chiếc nhẫn bên trong Hồng lão trầm mặc nửa ngày, lập tức mở miệng nói. Đi thôi, thời khắc tất yếu, ta sẽ ra tay giúp ngươi. Được. Diệp Hồng gật gật đầu, sau đó đi ra nhà tranh, hướng về Diệp Bất Khuất rời đi phương hướng đuổi theo, hắn muốn giết người đoạt bảo, cái kia vạn đạo thánh quyết đối với chính mình quá trọng yếu. Hắn không cho phép như thế công pháp ở trước mặt mình biến mất. Mà đổi thành một bên, cầm tới vạn đạo thánh quyết Diệp Hồng lộ ra cực kỳ phấn khởi, hắn cố gắng đem chính mình nội tâm kích động áp chế lại, từng bước một hướng về Vô Song thành chủ điện đi đến. Hiện tại hắn chỉ có thể đi tìm chính mình sư huynh, hắn lại không biết bay, nơi này cách Vô Danh Sơn có bao xa hắn không biết, hắn chỉ biết là nếu là lấy tốc độ của hắn, sợ rằng đời này đều không thể trở lại Vô Danh Sơn. Một người bình thường, cho dù không ngủ không đừng chạy 100 vạn năm, đều không thể vòng quanh đất đai một quận chạy một vòng, cho nên hắn việc cấp bách chính là tìm tới Thái Nguyên. Mà Vô Song thành địa phương náo nhiệt nhất chính là chủ điện, người nơi đó nhiều nhất, mục tiêu của hắn cũng là chủ điện. Diệp Bất Khuất không biết là, ở phía sau hắn, Diệp Hồng ngay tại gắt gao đi theo hắn. Diệp Bất Khuất đi quá chậm, dẫn đến Diệp Hồng vài giây đồng hồ liền đuổi kịp hắn, bất quá nhìn xem bốn phía người đến người đi, Diệp Hồng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Sơ soạng lần mò 10 năm, hắn tu vi quá bất quá là hóa thần kỳ mà thôi, tại chỗ này ngang nhiên xuất thủ, nếu là chọc tới không chọc nổi người, sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Nơi này hắn không chọc nổi người có rất nhiều, hắn đã trải qua một lần truy sát, cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Vô Song thành hùng vĩ nhất cũng là khổng lồ nhất kiến trúc chính là chủ điện, lúc này, chủ điện phía trước đã đứng đầy vô số người, người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người nhìn hướng trước mắt chủ điện. Mà trên bầu trời chiến đấu còn tại duy trì liên tục, chủ điện mở ra điều kiện chính là, đem Vô Song thành toàn bộ kiến trúc chiếm lĩnh, nếu không chủ điện vĩnh viễn không cách nào mở ra. Hiện tại mọi người sẽ chờ trên bầu trời chiến đấu hạ màn kết thúc, từ Vô Song thành mở ra thời điểm, trên bầu trời chiến đấu liền một mực tại tiếp tục, mà tới hiện tại, còn không có kết thúc, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Bất quá chiến đấu dư âm đều không thể tác động đến Vô Song thành. Đây là Vô Song thành bên trong đặc thù quy tắc tại che chở bọn họ. Lão cẩu, thứ này là ta Âm Dương giáo nhìn thấy trước, mau cút, người muốn cùng ta Âm Dương giáo trở mặt hay sao? Ha ha ha, Âm Dương giáo, ngươi nếu là còn dám phát ngôn bừa bãi, ta ngày mai liền tiến về Âm Dương giáo, diệt ngươi Âm Dương giáo. Ngươi muốn chết phải không? Diệp Bất Khuất đứng tại đám người bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời chiến đấu, chỉ là nhìn vài giây đồng hồ. Hắn liền vội vàng cúi đầu xuống. Không khác, chỉ vì con mắt quá đau, trên bầu trời cái chủng loại kia cấp bậc chiến đấu còn không phải hắn hiện tại có khả năng quan sát. Chương 1023, Diệp Bất Khuất 9. Người nào? Đột nhiên, Diệp Bất Khuất quay đầu lại nhìn hướng phía sau, tại nhìn đến mọi người sắc mặt đều như thường về sau, Diệp Bất Khuất mới chuyển qua đầu, đồng thời nội tâm vô cùng cảnh giác. Hắn trên đường đi tới. Luôn cảm thấy có người theo chính mình, bất quá chính mình căn bản tìm không được người kia vết tích. Cầm vạn đạo thánh quyết hắn thay đổi đến vô cùng cảnh giác, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên chú ý của hắn. Hiện tại không thể ra tay, chờ ngươi ra khỏi thành, hẳn phải chết. Diệp Hồng đứng ở đằng xa nhìn xem Diệp Bất Khuất, hai mắt tràn đầy sát ý, cái này cùng nhau đi tới, hắn cuối cùng thấy rõ ràng Diệp Bất Khuất tu vi, luyện khí tầng 2. Cái này để hắn vô cùng nghi hoặc, luyện khí tầng 2 là vào bằng cách nào? Loại này tu vi, tới đây cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt a. Bất quá Diệp Hồng cũng không có nghĩ nhiều như vậy, luyện khí tầng 2, lật tay có thể giết. Bất quá chiếc nhẫn bên trong Hồng lão thì liền so Diệp Hồng cảnh giác, luyện khí tầng 2 dám đến nơi này, hoặc là trẻ con miệng còn hôi sữa, hoặc là có đại năng bao bọc, cái thứ hai tỷ lệ lớn hơn. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, nếu là Diệp Hồng khăng khăng như vậy, nếu không đến lúc đó chính mình giúp một cái là được rồi. Theo thời gian trôi qua, phía trên chiến đấu dần dần bình nghỉ, Vô Song Thành bên trong kiến trúc đều đã có chủ nhân của mình. Mà phía trên, Thái Nguyên bên hông có một thanh trường kiếm, cả người chắp tay nhìn xem thanh niên trước mắt. Thái Nguyên, ngươi nhất định muốn cùng ta cướp sao? Lấy ngươi thực lực, lấy bối cảnh của ngươi, cướp người nào không tốt, ngươi nhất định muốn nhìn chằm chằm ta. Thái Nguyên đối diện thanh niên đầy mặt bi phẫn, chỉ vào Thái Nguyên nói, Thái Nguyên chính là hắn cả đời đại địch a, từ mười mấy năm trước đến bây giờ, một mực tại nhắm vào mình. Không được, cái này ta nhìn chúng, ngươi là tính toán trực tiếp chuyển nhượng cho ta, vẫn là đi cái quá trình trước. Thái Nguyên nhàn nhạt lắc đầu, bóp lấy ngón tay nhẹ nói, bốn phía các đại năng có đứng ở trên bầu trời xem náo nhiệt, có rời đi. Thái Nguyên đại danh liền hỏi toàn bộ Đông Châu ai không biết a? Vô Danh Sơn tông chủ, Thượng Quang Liên Minh minh chủ Diệp Lâm đệ tử, toàn bộ Vô Danh Sơn thái tử gia. Toàn bộ Vô Danh Sơn, toàn bộ nhân tộc cương vực, thậm chí toàn bộ Đông Châu bao gồm biển sâu chủng tộc, chỉ cần là Thái Nguyên muốn đổ vật, thời đại này chủng tộc đều muốn cho mấy phần chút tình mọn. Bối cảnh lớn đến đáng sợ, mà còn, gia đình người ta thiên tư cũng là cực kỳ đứng đầu. Tốt, đã như vậy, ngươi lần này triệt để chọc giận ta. Thanh niên hít sâu mấy lần, toàn thân linh khí phun trào, sau đó hai tay vươn ra, quanh thân tia sáng phun trào, sau một khắc, thanh niên trực tiếp biến mất ở phía xa chân trời. Tiên sư nó, cho ngươi, chắc. Nơi xa truyền đến thanh niên tiếng mắng chửi. Hí kịch tính như vậy biểu diễn cũng không có gây nên những người khác chế nhạo, phảng phất bọn họ đã thành thói quen. Sợ so. Quá xa nhổ nước bọt nói, sau đó quay người đem cái này kiến trúc đưa vào túi quần của mình bên trong, sau một khắc, toàn bộ Vô Song Thành run lẩy bẩy, chỉ thấy chủ điện bốn phía cơ quan động. Từng cái cơ quan bắt đầu chuyển động, chủ điện cũng bắt đầu xoay tròn, sau một khắc, chủ điện cửa lớn run rẩy lên, cửa lớn từ từ mở ra. Đợi đến cửa lớn triệt để mở ra về sau, mọi người hai mắt nhìn hướng hư không, từng tôn đại năng hướng về chủ điện đi đến, đợi đến các đại năng toàn bộ sau khi đi vào, chu vi xem tu sĩ mới dám tiến vào bên trong. Cường giả lớn nhất, cường giả không vào, bọn họ những này sâu kiến căn bản không dám tiến vào. Chủ điện rất lớn, bốn phía đều là từng cái cơ quan tạo vật, cơ quan thú, cơ quan khôi lỗi, mà chủ điện trung tâm nhất có một cái to lớn lôi đài. Trên lôi đài để đó 10 cái to lớn hộp gỗ. Hộp gỗ. Chương 1024, Diệp Bất Khuất 10. Đợi đến đại bộ phận người sau khi đi vào, hộp gỗ từ từ mở ra, bên trong, để đó từng thanh lóe ra bảo quang vũ khí. Cái này 10 thanh vũ khí theo thứ tự là, trường thương, trường kiếm, trường đao, cây quạt, viên châu, ám khí hộp, ô, áo giáp, hai cái loan đao, 10 thanh cỡ nhỏ dao găm. Cái này, chính là thập đại chí cường vũ khí, cũng là 10 cái phẩm giai là thiên giai thượng phẩm tuyệt thế vũ khí. Hiện tại, kế thừa nghi thức bắt đầu, hứng thú, có thể lên trước đến, nếm thử tại khí linh giao lưu, nếu là bị khí linh thừa nhận, vũ khí đều có thể lấy đi. Lúc này, trên lôi đài xuất hiện một đạo khôi lỗi hai mắt lóe ra hồng quang nói, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Thế nhưng đi lên phía trước, phải tự biết mình. Nếu là không bị khí linh thừa nhận, sẽ bị khí linh vô tình đánh xuống đi, hy vọng các ngươi có chuẩn bị tâm lý. Khôi lỗi nói xong, liền đứng ở một bên, không nói thêm gì nữa. Mà bốn phía các đại năng thì đứng ở đằng xa, không có chút nào muốn động tư thế, tại ngoại giới sân nhà là bọn họ, tại chỗ này, không phải bọn họ sân nhà. Trong lịch sử nhưng phàm là bị khí linh thừa nhận, đều là tuổi trẻ thiên kiêu. Bọn họ những ngày lão già khỏm căn bản không có bất kỳ cái gì hy vọng. Tất nhiên tất cả mọi người tại quan sát, vậy ta liền cho mọi người đánh cái dạng, ta trước đến. Nhìn thấy bốn phía thanh niên đều tại quan sát, Lý Hiện tay cầm quạt xếp vừa cười vừa nói, sau đó đẩy mặt tự tin hướng về lôi đài đi đến. Hắn nhưng là Huyền Hoàng quận một tòa nhất lưu thế lực thiếu chủ, tự thân thiên tư đứng đầu, liền vận khí cũng là cực kỳ tốt, muốn có được khí linh thừa nhận, thiên tư là một mặt. Tự thân khí vận cũng phải đuổi theo. Lý Hiện đi đến lôi đài, quạt cây quạt đi tới trên lôi đài, đang chuẩn bị cùng khí linh câu thông thời điểm, đột nhiên, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ mặt ngoài uy áp chạm mặt tới. Tại cỗ uy áp này trước mặt, Lý Hiện gần như liền một giây đồng hồ đều không có chống đỡ, toàn bộ thân hình giống như diều đứt dây, trực tiếp ngã ra ngoài cửa, trùng điệp nện ở ngoài cửa trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, chủ điện bên trong truyền ra một trận cười to, tất cả mọi người đang cười nhạo Lý Hiện, tựa hồ cười nhạo hắn không biết lượng sức. Mà Lý Hiện thì chật vật bò dậy thân, sắc mặt xanh một trận đỏ một trận, sau đó dùng cây quạt che lại mặt mập vội vàng rời đi, hiện tại mặt đã mất hết, hắn cũng không có ở lại chỗ này cần thiết. Trải qua Lý Hiện về sau, mọi người bắt đầu có chút do dự, cái này đi lên thất bại không chỉ muốn thụ thương một đợt, còn muốn mất mặt a, đây cơ hồ không ai dám lên a, tất cả mọi người không có dũng khí đó. Ta tới. Lúc này, một tên tráng hán nâng tay hướng về lôi đài đi đến, đi tới trên lôi đài, tráng hán còn không có đứng vững thân thể, liền bị một cỗ cự lực hướng bay ra ngoài, căn bản không có chút nào sức chống cự. Tráng hán bỏ dậy, sắc mặt bình tĩnh đi tới chủ điện bên trong, cứ như vậy đứng lẳng lặng, hắn muốn chờ đợi nhìn những người khác trò cười, hắn thất bại, những người khác cũng không có khả năng thành công. Sau đó, dùng cái này có người bước lên lôi đài, thế nhưng đều không ngoại lệ, đều bị đánh bay. Từ bắt đầu đến giờ, dòng dã nửa canh giờ trôi qua, chính giữa đi lên người không có 100 cũng có 80 cái. Thế nhưng thành công, một cái đều không có. Lúc này, đại bộ phận người đã manh động thoái ý, bảo vật này quả nhiên không phải dễ cầm như vậy, đến bây giờ, còn không ai thành công. Bọn họ những này người bình thường đi lên cũng là đưa đồ ăn. Sư đệ, không đi lên thử xem. Lúc này, không biết lúc nào, Thái Nguyên đứng tại Diệp Bất Khuất bên cạnh, nhìn xem bên cạnh Diệp Bất Khuất, Thái Nguyên ý cười đầy mặt giật dây nói. Không được sư huynh, ta vẫn là quên đi. Chương 1025, Diệp Bất Khuất 11. Nhìn thấy Thái Nguyên đến về sau, Diệp Bất Khuất thở dài một hơi, có Thái Nguyên tại, hắn liền không cần sợ cái gì. Khi nghe đến Thái Nguyên lời nói về sau, Diệp Bất Khuất đầy mặt cười khổ vung vung tay. Hắn một cái tu luyện 10 năm mới chỉ là luyện khí tầng 2 phế vật, làm sao có thể thu hoạch được những này chí bảo tán thành. Muốn thử, cũng là sư huynh của mình thử một lần đi. Không thử một chút làm sao biết đâu, sợ cái gì, đi thôi, nếu là thất bại, ta xem ai dám chê cười ngươi. Thái Nguyên đẩy Diệp Bất Khuất một bàn tay, cái này khiến Diệp Bất Khuất thân ảnh xuyên qua đám người, người phía trước quần lập ngựa là Diệp Bất Khuất nhường ra một lối đi. Vừa rồi hai người đối thoại bọn họ có thể đều nghe được, Thái Nguyên thế mà kêu Diệp Bất Khuất sư đệ, đây là khái niệm gì? Cũng chính là nói, mắt trước thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nam tử lại là Diệp Lâm đệ tử. Bọn họ cũng không có nghe nói Diệp Lâm mới thu một cái đệ tử a. Bất quá Thái Nguyên không có khả năng vô cớ thả mất, bọn họ thứ một lần nữa bắt đầu dò xét cái này thanh niên. Đi thôi sư đệ, ta ở sau lưng ủng hộ ngươi a, người nào nếu là dám chê cười ngươi. Ta để đầu hắn nở hoa. Thái Nguyên cười hướng Diệp Bất Khuất khoát tay một cái nói, những người còn lại nghe vậy, lập tức thần sắc một nắm, bọn họ không dám chút nào hoài nghi Thái Nguyên lời nói chân thực tính, những người khác rất có thể là đùa giỡn với ngươi, mà Thái Nguyên cũng không phải đùa với ngươi, hắn muốn tới, chính là đến thật. Nhìn thấy bốn phía tất cả mọi người nhìn chằm chằm chính mình, lại nhìn một chút chính mình sư huynh ánh mắt, Diệp Bất Khuất chỉ có thể kiên trì hướng về lôi đài đi đến. Đồng thời, nội tâm đặt quyết tâm, về sau cũng không tiếp tục cùng sư huynh đi ra. Cái này sư huynh khó tránh cũng quá không đáng tin cậy, đây không phải là rõ ràng để chính mình mất mặt sao. Diệp Bất Khuất đứng tại lôi đình bên trên, nhìn về phía trước lóe ra bảo quang thập đại chí bảo, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ hy vọng tiếp sau đó lực trùng kích nhỏ một chút. Hắn cái này thân thể nhỏ bé có thể gánh không được a. Một giây đi qua. 10 giây trôi qua, 1 phút trôi qua. Dòng dã đi qua 1 phút đồng hồ, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, Diệp Bất Khuất vẫn như cũ yên tĩnh đứng trên lôi đài. Cảm nhận được cái gì cũng không có phát sinh, Diệp Bất Khuất nghi ngờ mở to mắt, nhìn hướng trước mắt lôi đài. Nhưng mà sau một khắc, tại toàn bộ chủ điện bên trong mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, phía trước, một cái hộp gỗ bên trong hỏa áo giáp màu đỏ đột nhiên bốc lên hồng quang. Sau một khắc, hỏa áo giáp màu đỏ chia mấy cái bộ kiện hướng về Diệp Bất Khuất vào tới, chỉ nghe từng đợt tiếng vang lanh lảnh. Giáp chân, mảnh che tay, giáp ngực, mũ bảo hiểm toàn bộ áo giáp tự động mặc ở Diệp Bất Khuất trên thân, Diệp Bất Khuất đứng tại chỗ, ánh mắt ngốc trệ, phảng phất chưa kịp phản ứng. Ta dựa vào, liệt hỏa chiến giáp nhận chủ. T, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, nguyên bản tưởng rằng một cái liền ta tầng 2 tiểu thái kê, không nghĩ tới cư nhiên như thế thâm tàng bất lộ, có thể để cho liệt hỏa chiến giáp nhận chủ. Xem ra nghe đồn không sai, cái này khí linh không nhìn tu vi, chỉ nhìn duyên phận, chỉ cần duyên phận đến, cho dù ngươi là một phàm nhân đều có thể bị nhận chủ. Hiện tại ta 100% xác định hắn chính là Diệp Lâm tiền bối đệ tử, ta liền nói Diệp Lâm tiền bối nhân vật như vậy, không có khả năng tùy tiện thu một người làm đồ đệ, khẳng định là thâm tàng bất lộ. Người phía dưới nhìn xem lôi đình bên trên uy vũ đến cực điểm Diệp Bất Khuất, lập tức dùng thần sắc hâm mộ nhìn chằm chằm Diệp Bất Khuất, ngữ khí bên trong, tràn đầy ghen tị. Đây chính là thiên giai thượng phẩm liệt hỏa chiến giáp A, cùng giai bên trong phòng ngự thứ nhất, có thể nói, chỉ cần mặc bộ giáp này, cùng giai bên trong, cho dù ngươi bất động, cùng giai bên trong có khả năng tổn thương đến ngươi người cũng là ít càng thêm ít. Chương 1026, Diệp Bất Khuất 12. Ta đây là thu được liệt hỏa chiến giáp. Lúc này, Diệp Bất Khuất mới kịp phản ứng, nhìn xem trên người mình liệt hỏa chiến giáp, Diệp Bất Khuất cảm giác có chút không chân thật. Cái này liệt hỏa chiến giáp cứ như vậy nhận chính mình là chủ. Cái này. Diệp Bất Khuất tâm thần khẽ động, liệt hỏa chiến giáp tự động rơi, sau đó tiến vào hộp gỗ bên trong, hộp gỗ trực tiếp đóng lại, sau đó hộp gỗ hướng về Diệp Bất Khuất bay tới, Diệp Bất Khuất một phát bắt được hộp gỗ. Sau đó đem hộp gỗ cõng tại trên lưng mình, từng bước một hướng về Thái Nguyên đi tới. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên dưới, Diệp Bất Khuất đi tới Thái Nguyên bên cạnh. Có thể a sư đệ, thế nào? Ta nói không sai chứ, trước đừng quản thành công cùng thất bại, thử một lần luôn là tốt, không thử làm sao biết chính mình không được đâu. Thái Nguyên vỗ Diệp Bất Khuất bả vai cười nói đến, sau đó nhìn hướng lôi đài, hai mắt hiện lên một tia khát vọng, thiên giai thượng phẩm vũ khí a, hắn bây giờ còn chưa có một cái. Cho nên hắn cũng muốn thử xem. Liệt hỏa chiến giáp, không sai không sai, tới phiên ta. Lúc này, chỉ nghe mọi người sau lưng truyền đến cười to một tiếng, chỉ thấy một vị thanh niên từng bước một hướng về lôi đài đi đến. Bên này náo nhiệt đến cực điểm, Diệp Hồng bên kia vô cùng lành lạnh, Diệp Hồng toàn thân tản ra khí tức âm lãnh, người xung quanh phát giác được Diệp Hồng khí tức biến hóa, đều nhộn nhịp đứng ở đằng xa, từng cái cũng không dám tới gần Diệp Hồng. Chết tiệt! Diệp Hồng gần như cắn răng nói, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Bất Khuất vậy mà là Diệp Lâm đệ tử, mà còn Diệp Bất Khuất vẫn là Thái Nguyên sư đệ, cái này để hắn vô cùng khiếp sợ. Mà còn Diệp Bất Khuất bây giờ thu được liệt hỏa chiến giáp, vạn đạo thánh quyết, chính mình rất có thể mất đi. Bây giờ muốn được đến vạn đạo thánh quyết không khác người si nói mộng, chính mình sư tôn cho dù bám thân trên người mình, chiến lực tăng lên tới hợp đạo kỳ, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng đối phó bình thường hợp đạo kỳ chân quân. Mà đối mặt Thái Nguyên như thế tuyệt thế thiên kiêu, liền một chiêu đều không kiên trì nổi. Đây cũng là để hắn cực kỳ đầu chỗ đau. Lần này nếu là bỏ lỡ, chính mình liền rốt cuộc không có duyên với vạn đạo thánh quyết, không có vạn đạo thánh quyết, chính mình con đường phía trước liền chặt đứt. Cho nên, mình vô luận như thế nào đều muốn được đến vạn đạo thánh quyết, hiện tại tất nhiên trắng trợn cướp đoạt không làm được, vậy liền đi một con đường khác. Sau một khắc, tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, một thanh trường đao rơi vào thanh niên kia trong tay, thanh niên một cái nắm chặt trường đao, cười ha ha, sau đó cõng trường đao rời đi. Nhìn thấy hai cái vũ khí không thấy, những người còn lại rốt cuộc không nhẫn nại được, lập tức hướng về lôi đài đi đến, toàn bộ chủ điện liền giống như bên dưới sủi cảo, lần lượt từng thân ảnh bị đánh ra chủ điện, hung hăng ngã tại ngoại giới trên đường phố. Sư huynh, ngươi không đi thử xem sao? Được đến liệt hỏa chiến giáp Diệp Bất Khuất đừng đề cập có nhiều vui vẻ, chính mình lần này đi theo sư huynh đi ra trọn vẹn thu được hai đại chí bảo, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là, chính mình cái này sư huynh quá không đáng tin cậy. Yên tâm, ta sẽ đi. Thái Nguyên nhẹ nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trung tâm nhất trường kiếm, hắn luôn cảm thấy thanh trường kiếm kia cùng mình hữu duyên, đồng thời nội tâm có một thanh âm ngay tại thúc giục chính mình đi lấy đi trường kiếm kia. Đúng lúc này, lại là một thân ảnh bị đánh ra chủ điện, nhìn thấy nơi này, Thái Nguyên liền cảm giác được thời cơ đã đến, hắn đưa tay phải ra, sau đó hô to một tiếng. Kiếm tới. Thái Nguyên nói xong, chính giữa võ đài, cái kia một mồi lửa trường kiếm màu đỏ đột nhiên run rẩy kịch liệt, sau một khắc, trường kiếm bay ra hộp gỗ hướng thẳng đến Thái Nguyên vò tới. Trường kiếm rơi vào Thái Nguyên trong tay, toàn bộ chủ điện xuất hiện một đạo vô cùng cường đại kiếm ý, giờ khắc này, chủ điện bên trong tất cả kiếm tu đều bị cỗ này kiếm ý bén nhọn. Chương 1027, Diệp Bất Khuất 13. Đây chính là Thái Nguyên kiếm ý sao? Thật mạnh, ta cảm giác ở trước mặt hắn, ta liền cơ hội xuất thủ đều không có. Đại điện phía sau, một tôn lão giả sờ lấy trường kiếm trong tay, cảm thụ được không khí bên trong tản ra kiếm ý, chậm hai cười khổ nói, quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước chết tại trên bờ cát. Chính mình đã từng còn bị gọi là kiếm tiên, thế nhưng tại cỗ kiếm ý này trước mặt, hắn liền rút kiếm dũng khí đều không có, giờ khắc này, hắn bại bởi một tên tiểu bối. Ha ha ha, chiến thần liệt hỏa kiếm, tên không tệ. Cầm tới trường kiếm một khắc kia trở đi, Thái Nguyên liền biết trường kiếm trong tay danh tự, Thái Nguyên cười ha ha một tiếng, giờ phút này, hắn cuối cùng có thuộc về mình thiên giai thượng phẩm vũ khí. Cuối cùng có một cái không phải chính mình sư tôn ban cho vũ khí. Hắn một thân thần trang, đều là Diệp Lâm đã từng cho hắn, không thể không nói, Diệp Lâm đối Thái Nguyên là thật tốt, mỗi một giai đoạn đan dược, công pháp, võ kỹ, vũ khí đều vì Thái Nguyên chuẩn bị thỏa đáng. Không tệ, không tệ. Thái Nguyên vẫy tay, nơi xa hộp gỗ liền hướng về Thái Nguyên bay tới, Thái Nguyên bắt lấy hộp gỗ, đem trường kiếm bỏ vào hộp gỗ bên trong, sau đó thu vào không gian giới chỉ. Lúc này, Thái Nguyên nhìn thấy Diệp Bất Khuất sau lưng cõng hộp gỗ. Sư đệ, cho, đây là không gian giới chỉ, cầm, bên trong có 100m lập phương không gian, mặc dù không lớn, thế nhưng đối ngươi bây giờ đến nói, đủ. Thái Nguyên đưa cho Diệp Bất Khuất một cái không gian giới chỉ, Diệp Bất Khuất lập tức cảm ơn, sau đó đem không gian giới chỉ đeo trên ngón tay. Hắn 10 năm này, thường xuyên nhìn thấy không gian giới chỉ, cũng đã sớm thích cái này thần kỳ đồ vật, thế nhưng bất đắc dĩ, từ khi bị Diệp Lâm đưa đến Vô Danh Sơn về sau, Diệp Lâm liền rơi vào bế quan bên trong, căn bản không có tới quản qua hắn. Đến mức bảo vật, một cái đều không có. Tài nguyên tu luyện của hắn đều là Thái Nguyên đưa cho mình, Thái Nguyên không muốn tài nguyên tu luyện đối với hắn mà nói, đó chính là tuyệt thế chân bảo. Đa tạ sư huynh. Nhìn xem chính mình đầu ngón tay bên trên không gian giới chỉ, Diệp Bất Khuất thật là yêu thích. Hiện tại có không gian giới chỉ, vì sao không đem ngươi cái này liệt hỏa chiến giáp thu vào trong đó? Nhìn xem Diệp Bất Khuất vẫn là có một người cao liệt hỏa chiến giáp, Thái Nguyên nghi ngờ nói. Sư huynh có chỗ không biết, cái này hộp nặng vạn cân, ta hiện tại cõng lên đến miễn miễn cưỡng cưỡng, hiện tại một mực cõng, có khả năng rèn luyện ta nhục thân. Diệp Bất Khuất vừa cười vừa nói, cái này hộp nặng đến hơn một vạn cân, lấy chính mình luyện khí tầng 2 tu vi cõng lên tới vẫn là quá miễn cưỡng, thế nhưng dạng này một mực cõng, có thể vô hình bên trong rèn luyện nhục thân của mình. Nghe đến Diệp Bất Khuất nói như vậy, Thái Nguyên chỉ có thể nội tâm thở dài một tiếng, vỗ vỗ Diệp Bất Khuất bả vai, không nói nữa. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Đạo hữu. Lúc này, Diệp Hồng đi tới Diệp Bất Khuất bên cạnh, vỗ vỗ Diệp Bất Khuất bả vai. Ngươi là... Diệp Bất Khuất quay đầu, nhìn trước mắt xa lạ ra hỏa, nhíu mày nói. Đạo hữu, ta tìm ngươi có việc bàn bạc, có thể rời bước. Diệp Hồng cười nói đến, Diệp Bất Khuất nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu. Sư huynh, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Bất Khuất hướng về Thái Nguyên nói xong, liền đi theo Diệp Hồng rời đi, mà Thái Nguyên thì cũng không có quá mức quan tâm. Hiện tại toàn bộ chủ điện bên trong ai không biết Diệp Bất Khuất là hắn Thái Nguyên sư đệ. Chỉ cần là muốn sống lâu 2 năm, đều sẽ không lựa chọn tại chỗ này đối Diệp Bất Khuất động thủ. Diệp Hồng mang theo Diệp Bất Khuất cong cong quấn quấn, mãi đến đi tới một cái trà lâu bên trong. Nhìn xung quanh, Diệp Hồng cái này mới thẳng vào chủ đề. Chương 1028, Diệp Bất Khuất 14. Đạo hữu, nhận thức một chút, ta gọi Diệp Hồng. Diệp Bất Khuất. Nhìn thấy Diệp Bất Khuất tích chữ như vàng dáng dấp, Diệp Hồng cười, Diệp Hồng tay phải để lên bàn, không có thử một cái gõ cái bàn. Đạo hữu, lúc trước tại nhà tranh bên trong, chắc là thu được cơ may lớn gì a? Diệp Hồng nói xong, Diệp Bất Khuất nội tâm siết chặt, thế nhưng tốt đẹp tố dưỡng để hắn mặt không đổi sắc, lúc này Diệp Bất Khuất sắc mặt mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng nội tâm lại sợ đến một bút. Ta không biết ngươi nói là cái gì, nếu là còn nói như thế nhàm chán chủ đề lời nói, ta nghĩ ta phải đi. Nói xong, Diệp Bất Khuất đem trước mắt nước trà uống một hơi cạn sạch, khoan hãy nói, cái này trà rất tốt hay. Sau đó Diệp Bất Khuất đem bên cạnh liệt hỏa chiến giáp một lần nữa cõng tại trên lưng, liền muốn nhấc chân rời đi. Đạo hữu, Vạn Đạo Thánh Quyết chỉ là bên dưới nửa sách, Vạn Đạo Thánh Quyết khoảng chừng trên dưới hai sách, ngươi cầm, chỉ là bên dưới nửa sách, nếu là không có hơn nửa sách, ngươi là không cách nào tu luyện. Cứng rắn muốn tu luyện, sẽ chỉ làm ngươi tẩu hỏa nhập ma. Nhìn thấy Diệp Bất Khuất liền muốn rời khỏi, Diệp Hồng lập tức trầm giọng nói. Quả nhiên, nghe đến Diệp Hồng lời nói, Diệp Bất Khuất dừng bước lại, chau mày, sau đó đem trên lưng liệt hỏa chiến giáp một lần nữa để ở một bên, sau đó lại ngồi tại trên ghế, nhìn trước mắt Diệp Hồng. Hiện tại có thể thật tốt hàn huyên một chút sao? Nhìn trước mắt Diệp Bất Khuất, Diệp Hồng nhàn nhạt cầm lấy trước mắt chén, uống một hớp nước trà. Làm sao ngươi biết? Diệp Bất Khuất trầm giọng nói. Rất đơn giản, bởi vì trong tay của ta có hơn nửa sách, ta lần này đến, chính là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, ngươi cho ta bên dưới nửa sách, ta cho ngươi hơn nửa sách. Dạng này, hai chúng ta liền cộng đồng nắm giữ trên dưới hai sách, kể từ đó, ngươi ta cùng có lợi, không tốt sao? Diệp Hồng nói xong, Diệp Bất Khuất rơi vào sâu sắc trầm tư bên trong, hắn lúc trước nhìn qua Vạn Đạo Thánh Quyết, căn bản không có xem hiểu, chỉ biết là đồ chơi kia rất cao cấp. Từ giải rác mấy chữ bên trong mới biết được đó là một bản luyện thể công pháp. Hắn tính toán chính là lấy về, để sư tôn vì chính mình giảng đạo, chỉ có đạo âm rót vào tai, chính mình mới không sai biệt lắm có khả năng lý giải. Cũng chính là nói, cho dù hiện tại Diệp Hồng vì trong tay hắn Vạn Đạo Thánh Quyết đặc biệt biên tạo một cái nói dối, mà còn Diệp Hồng liền tính cho hắn một bản giả dối công pháp, hắn cũng nhìn không ra tới. Cái này để hắn rất xoắn xuýt. Một phương diện lại cảm thấy Diệp Hồng nói là sự thật, một phương diện lại cảm thấy Diệp Hồng muốn lừa hắn. Vạn nhất Diệp Hồng nói là sự thật, hắn hiện tại cứ thế mà đi, vậy liền thiệt thòi lớn. Ta làm sao phán đoán ngươi nói thật hay giả? Trầm tư nửa ngày Diệp Bất Khuất mở miệng hỏi. Rất đơn giản, đây là Vạn Đạo Thánh Quyết hơn nửa sách một bộ phận, ngươi xem một chút. Diệp Hồng từ trong ngực lấy ra một quyển sách, sách vở bên trên chỉ có ba trang. Cái này ba trang ghi chép chỉ có một bộ phận nội dung, chỉ cần Diệp Bất Khuất nhìn qua bên dưới nửa sách, liền sẽ biết hắn cho đồ vật là thật. Diệp Bất Khuất vì không lộ hãm, chỉ có thể cầm qua sách vở, lật ra từng chút nhìn xem, rất nhiều chữ đều nhìn không hiểu, chữ hắn cũng không nhận ra, càng đừng đề cập hiểu được. Nhìn xong ba trang, Diệp Bất Khuất đem sách vở để lên bàn, dùng tay chống đỡ cái cằm. Thế nào? Hiện tại hai chúng ta liền có thể giao dịch. Đến lúc đó, Vạn Đạo Thánh Quyết tu luyện giả cũng chỉ có hai chúng ta, đương nhiên, đây là một phương không tiết lộ điều kiện tiên quyết. Diệp Hồng trịnh trọng nói, đến mức tiết lộ, hắn căn bản không lo lắng, loại này công pháp, chính là tuyệt đối chí bảo, hắn cũng không tin Diệp Bất Khuất ngu xuẩn đến có khả năng đem nội dung trong đó tiết lộ. Chương 1029, Diệp Bất Khuất 15. Đây cũng là hắn cuối cùng có khả năng nghĩ tới biện pháp, cướp lại không thể cướp. Trộm lại không thể trộm, chỉ cần hắn dám cướp, hắn xin thề, chính mình khẳng định sẽ phải chịu Vô Danh Sơn truy sát. Trước đây chỉ là đắc tội một cái nhị lưu thế lực liền để hắn kém chút chết nửa cái mạng, cả ngày không phải đào vong chính là tại trên đường chạy trốn, những tháng ngày đó hắn cũng không muốn trở về. Chỉ là một cái nhị lưu thế lực cứ như vậy, càng đừng đề cập Vô Danh Sơn loại này cấp cao nhất thế lực, một khi Vô Danh Sơn đuổi giết hắn, vậy đơn giản chính là ác mộng. Đến mức dùng tiền mua, ha ha, nhưng phàm là hiểu qua Vạn Đạo Thánh Thể, đồ đần mới sẽ dùng tiền mua. Mà Diệp Bất Khuất thì ngồi tại nguyên chỗ, ra vẻ trầm tư, không khác, chỉ vì hắn thật nhìn không hiểu, cũng không đoán ra được có phải là thật hay không. Mà nhìn thấy Diệp Bất Khuất bộ dáng như thế, Diệp Hồng có chút đau đầu, hắn cho rằng Diệp Bất Khuất nghĩ như vậy muốn ngay tại chỗ lên giá, đây cũng là hắn không muốn nhất muốn nhìn thấy. Ngay tại chỗ lên giá. Túi của hắn bên trong đồ vật cũng không nhiều a. Ngươi tên là gì? Lúc này, Diệp Bất Khuất ngẩng đầu nhìn người trước mắt hỏi. Hắn hiện tại nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là người trước mắt rõ ràng có đủ thực lực giết chính mình sau đó lấy đi Vạn Đạo Thánh Quyết, mà người này lại không có làm như vậy. Cái kia rất hiển nhiên, người này e ngại Vô Danh Sơn, hắn hiện tại liền muốn mượn nhờ Vô Danh Sơn tên tuổi đến kinh sợ người này. Diệp Hồng. Diệp Hồng ngẩn người, sau đó mở miệng nói, không phải đã nói rồi sao? Tốt, Diệp Hồng đúng không, mặt mũi của ngươi ta đã nhớ kỹ, khí tức của ngươi ta cũng nhớ kỹ, ta đồng ý trao đổi, bất quá, ngươi nếu là lừa gạt ta, yên tâm, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Diệp Bất Khuất nói xong, Diệp Hồng tâm thần một nắm, lập tức sắc mặt nghiêm túc lên, rất hiển nhiên, hắn là thật bị Diệp Bất Khuất dọa cho phát sợ. Yên tâm, sẽ không, bây giờ liền bắt đầu giao dịch đi. Diệp Hồng nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một bản cổ pháp sách vở, sau đó đưa cho Diệp Bất Khuất. Mà Diệp Bất Khuất nhìn xem Diệp Hồng đưa tới sách vở đầy mặt kinh ngạc. Ngươi đây là... Nội dung trong đó ta đã nhớ kỹ, giữ lại cũng vô dụng, ngươi đem ngươi bên dưới nửa sách cho ta đi. Diệp Hồng sắc mặt bình tĩnh nói, chỉ cần là người, một cái liền có thể ghi nhớ nội dung trong đó. Mà nghe đến Diệp Hồng lời nói, Diệp Bất Khuất lập tức có chút xấu hổ gãi gãi đầu, Diệp Hồng nhớ kỹ, thế nhưng là hắn không có ghi nhớ a. Ngươi đem sách vở cho ta, ta tự mình tới. Diệp Hồng nói xong, Diệp Bất Khuất đồng dạng lấy ra sách vở đưa cho Diệp Hồng, Diệp Hồng tiếp nhận sách vở, ngắn ngủi lật một lần về sau, liền đem sách vở đưa cho Diệp Bất Khuất. Tốt, giao dịch hoàn thành, cái này hai bản ngươi đều giữ đi, ghi nhớ, không muốn truyền thụ cho hắn người, nếu không ngươi ta cũng sẽ không sống dễ chịu, cáo từ. Diệp Hồng nói xong, mấy cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, mà Diệp Bất Khuất thì trừng lớn hai mắt đứng tại chỗ. Cái này liền nhớ kỹ. Diệp Hồng nhìn trên bàn hai bản sách vở, sau đó toàn bộ bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, đi đến phía sau một lần nữa cõng lên cái kia to lớn hộp gỗ từng bước một hướng về chủ điện đi đến. Giờ khắc này, hắn chân chính ý thức được hắn cùng Thiên Kiêu ở giữa chênh lệch. Nhân gia quét mắt một vòng liền có thể ghi nhớ toàn bộ nội dung, mà hắn thì sao? Một trang bên trong 500 chữ, 400 chữ hắn không quen biết, 90 chữ liền cùng một chỗ hắn nhìn không hiểu, còn lại 10 cái chữ vẫn là công pháp chú thích. Đây chính là hắn cùng Thiên Kiêu ở giữa chênh lệch sao? Hắn cảm nhận được sâu sắc cảm giác bị thất bại. Loại này cảm giác ăn ngay nói thật, rất khó chịu, để hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, trách không được sư tôn nói chính mình không có chút nào tu luyện thiên tư, cho dù chính mình trả giá so người khác trăm ngàn vạn lần cố gắng chính mình cũng đuổi không kịp người khác. Chương 1030, Diệp Bất Khuất 16. Ngươi vừa rồi cùng tên kia đàm luận thứ gì? Đi tới đại sảnh bên trong, Thái Nguyên nhìn trước mắt Diệp Bất Khuất, hiếu kỳ hỏi, hắn từ nhìn thấy Diệp Hồng lần đầu tiên, trong đáy lòng liền không tự giác sinh ra một cỗ chán ghét cảm giác. Hắn đối Diệp Hồng ấn tượng cực kỳ không tốt. Không nói gì, giải quyết một cái hiểu lầm mà thôi. Diệp Bất Khuất lắc đầu nói, nghe vậy, quá xa gật gật đầu, liền lại không truy hỏi, sư đệ không muốn nói, vậy liền không hỏi. Đi thôi, nhìn xong náo nhiệt, không có ý nghĩa. Thái Nguyên nói xong, liền hướng về đại điện bên ngoài đi đến, mà Diệp Bất Khuất thì đàng hoàng đi theo sau Thái Nguyên. Hai người cứ như vậy lặng yên không tiếng động rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, vô thanh vô tức, Thương Hải tang điền, tuế nguyệt không tiếng động. Trong nháy mắt, 5 năm vội vàng trôi qua. Ngày nay, toàn bộ Đông Châu đại địa đều đang run rẩy, nếu là thật sự nói lời nói, không chỉ Đông Châu đại địa, mà là toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, thiên địa lại một lần nữa bỏ niêm phong, tán tiên có thể xuất thế. Ta chính là phiên thiên thánh địa thánh tử, Triệu Vô Cực, hôm nay xuất thế, thay thế phiên thiên thánh địa hành tẩu thế gian. Ta chính là vạn hằng thánh địa thánh tử, Vạn Động, hôm nay xuất thế, thay thế vạn hằng thánh địa hành tẩu thế gian. Ta chính là... Ngày nay, toàn bộ Đông Châu, mấy chục đạo âm thanh truyền khắp toàn bộ Đông Châu, giờ khắc này, Đông Châu vô số chủng tộc, vô số thế lực toàn bộ sôi trào. Không khác, căn cứ nghiên cứu, những này thiên kiêu đều là đến từ các đại siêu nhiên thế lực bên trong thê đội thứ nhất thiên kiêu, mỗi một tên đều là cùng giai vô địch. Những này thiên kiêu xuất thế, cũng liền đại biểu cho những này siêu nhiên thế lực bắt đầu làm thật, bắt đầu chân chính nhúng tay hoàng kim đại thế, phía trước những cái kia chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, hiện tại mới là cùng ngươi đến thật. Mà thứ hai thứ ba thê đội thứ tư thiên kiêu cũng toàn bộ xuất thế. Những này thiên kiêu hiện tại đã hoàn toàn bắt đầu không nhìn Thự Quang Liên Minh, lúc trước là vì thiên địa cấm chế ngươi Thự Quang Liên Minh có thể hạn chế chúng ta. Mà bây giờ, thiên địa lại lần nữa bỏ niêm phong, một kiếp tán tiên có thể xuất thế, từ giờ khắc này bắt đầu, Thự Quang Liên Minh tính là cái gì? Liêu tán tiên nội tình, người có khả năng liều đến qua chúng ta siêu nhiên thế lực. Nếu là không phục, trực tiếp đánh nổ ngươi. Mà còn đại lượng tán tiên tham chiến, ngươi có dám hay không? Đây chính là có khả năng đem Đông Châu hủy diệt lực lượng. Không hề nghi ngờ, theo thiên địa phong ấn giải trừ, Thượng Quang Liên Minh đối với mấy cái này siêu nhiên thế lực hạn chế càng ngày càng nhỏ, thậm chí đến phía sau những này siêu nhiên thế lực rất có thể sẽ tìm Thượng Quang Liên Minh phiền phức. Mà lúc này, Vô Danh Sơn bên trong, một cái đen nhánh mật thất bên trong, đột nhiên, một trận quang mang sáng lên, chỉ thấy Diệp Lâm từ từ mở mắt. Diệp Lâm nhìn bàn tay của mình, sau đó chậm rãi đứng dậy, trải qua thời gian dài như vậy bế quan, hắn tu vi vững vàng dừng ở độ kiếp trung kỳ. Mà còn, căn cơ vô cùng kiên cố, nội tình vô cùng hùng hậu, ai cũng không thể so sánh nghĩ ra. Bế quan 15 năm, thế giới thay đổi đến ta cũng không nhận ra, thiên kiêu xuất thế. Có ý tứ. Diệp Lâm đẩy ra mật thất cửa lớn, liền đuổi kịp náo nhiệt nhất thời điểm, nghe lấy không khí bên trong từng đạo cuồng vọng vô cùng âm thanh, Diệp Lâm mặt lộ tiểu ý. Những này thiên kiêu xuất thế, không những không có gây nên Diệp Lâm bối rối, ngược lại kích thích Diệp Lâm chiến ý, trước đây loại kia hắn một người độc đại tràng diện quá mức nhàm chán. Hiện tại cùng hắn cùng một cấp bậc thậm chí mạnh hơn hắn thiên kiêu xuất thế, cái này để hắn toàn thân bốc cháy lên vô tận chiến ý, dạng này mới tốt chơi nha. Hoạt động một chút gân cốt về sau, Diệp Lâm đi ra chỗ ở, đi tới một nơi, liền nghe phanh phanh phanh âm thanh. Chương 1031, Diệp Bất Khuất 17. Tò mò, Diệp Lâm chắp tay quay người hướng về âm thanh nơi phát ra đi đến, đi tới viện tử bên trong, liền nhìn thấy Diệp Bất Khuất toàn thân mồ hôi, ngay tại đập nện lên trước mắt cọc gỗ. Không biết là thiên địa bỏ niêm phong còn là nguyên nhân gì, hắn tu vi đột nhiên đột phá đến luyện khí 3 tầng. Cái này khiến hắn vô cùng vui vẻ, vừa sáng sớm liền bắt đầu luyện công. 15 năm, luyện khí 3 tầng, người một mực tại dạng này tu luyện sao? Lúc này, Diệp Lâm âm thanh truyền đến, đang cố gắng luyện công Diệp Bất Khuất nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn hướng ngoài cửa, liền nhìn thấy Diệp Lâm chắp tay hướng về hắn đi tới. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Nhìn thấy Diệp Lâm, Diệp Bất Khuất không dám khinh thường, vội vàng đi tới Diệp Lâm trước người. Ôm quyền hướng về Diệp Lâm khom lưng cúi đầu. Cái này 15 năm đến, ngươi đều như vậy một mực luyện công. Diệp Lâm nhìn xem dính đầy máu tươi cọc gỗ, cau mày nói, sau đó nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, liền trực tiếp để cho 10 vạn năm vàng cây lê chế tạo mà thành cọc gỗ chém thành hai đoạn. Phải biết, loại này cọc gỗ thế nhưng là liền nguyên anh kỳ đại tu đều hủy hoại không được mảy may, thứ này là Thái Nguyên vì sư đệ của mình, tân tân khổ khổ tìm thấy. Phải. Nghe lấy Diệp Lâm hỏi thăm, Diệp Bất Khuất chỉ có thể đàng hoàng gật gật đầu. Ngươi là luyện võ vẫn là tu tiên? Diệp Lâm cau mày hỏi, Diệp Bất Khuất như vậy phương pháp tu luyện, hoàn toàn chính là phàm tục bên trong những cái kia phàm nhân luyện võ phương pháp tu hành. Ngày nằm ngày ra, đánh cọc gỗ, rèn luyện thân thể. Tu tiên? Diệp Bất Khuất thấp giọng nói. Ngươi như vậy luyện pháp, không những tu vi sẽ không tăng. Ngược lại sẽ đem chính mình luyện phế, ngươi biết ngươi bây giờ tại sao lại có luyện khí 3 tầng tu vi sao? Đó là thuần túy là Vô Danh Sơn bên trong linh khí quá mức nồng đậm, cứ thế mà đem ngươi rút đến trình độ như vậy. Cho dù phàm tục bên trong phàm nhân luyện võ thời điểm, đều sẽ có tương ứng tâm pháp phụ trợ, mà ngươi như vậy luyện, đến cuối cùng, trừ da dày thịt béo một điểm, không còn tác dụng. Ta lúc đầu không phải dạy ngươi công pháp sao? Ngươi làm sao không có luyện? Ngươi nếu là lấy ra ngươi bây giờ chơi liều đi tu luyện công pháp, ngươi bây giờ không chỉ luyện khí 3 tầng. Diệp Lâm nói xong, dưới cơn nóng giận, tay áo hất lên, viện tử bên trong cọc gỗ toàn bộ biến thành cho bụi. Nhìn xem Diệp Lâm giận dữ, Diệp Bất Khuất đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, Diệp Lâm nổi giận vẫn là rất đáng sợ, nhất là cố kia nồng đậm cảm giác áp bách. Ta quên. Diệp Bất Khuất đỏ mặt nói, từ khi Diệp Lâm bế quan về sau. Kiên trì nửa năm hắn, đem công pháp vận hành lộ tuyến quên. Hắn đã từng cũng hỏi thăm qua Thái Nguyên, thế nhưng Thái Nguyên cho hắn chỉ đạo mấy lần về sau, giáo hội về sau liền rời đi, đợi đến Thái Nguyên rời đi, còn không có luyện bao lâu hắn lại quên. Phía sau, hắn liền ngượng ngùng lại đi phiền phức Thái Nguyên, chỉ có thể dựa theo chính mình lý giải tới. Nguyên bản tưởng rằng thiên tư của mình quá kém, không nghĩ tới là nguyên nhân này a. Nghe đến Diệp Bất Khuất cái kia đơn thuần vô cùng trả lời, Diệp Lâm chỉ có thể sâu sắc thở dài một hơi, đứa nhỏ này a, ai? Lúc trước tu luyện qua công pháp, kinh mạch đả thông, cho nên mỗi ngày tại linh khí thẩm thấu vào, hắn mới có tu vi như thế. Thế nhưng tại Vô Danh Sơn loại này hoàn cảnh bên dưới, 15 năm, cho dù lại không có thiên tư phế vật, cũng không chỉ luyện khí 3 tầng. Rõ ràng dạy cho, thế nhưng phía sau liền tự mình quên, cái này có thể có biện pháp nào đâu. Sư tôn, ta chính là muốn hỏi có hay không loại công pháp kia, không cần vận chuyển, chính là ghi nhớ về sau, dùng một chút phương pháp đặc thù tu luyện, sư tôn yên tâm, cái gì khổ ta đều ăn. Nghe lấy Diệp Bất Khuất lời nói, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Chương 1032, Diệp Bất Khuất 18. Yêu cầu này, quá mức kỳ hoa. Cái này cho hắn đều chỉnh không biết. Đúng rồi sư tôn, Đồ Nhi 5 năm trước từng cùng Thái Nguyên sư huynh đi Vô Song Thành, thu được như thế công pháp, Đồ Nhi nhìn 5 năm, còn không có nghiên cứu minh bạch, liền tặng cho sư tôn. Lúc này, phảng phất đột nhiên nghĩ đến gì đó quá xa từ trong ngực lấy ra hai bản sách vở đưa tới Diệp Lâm trước mắt, nhìn xem như vậy trần khẩn Diệp Bất Khuất, Diệp Lâm không biết nên nói cái gì cho phải. Đứa nhỏ này phẩm hạnh rất tốt, cũng rất có nghị lực, chính là thiên tư không được. Diệp Lâm tiếp nhận sách vở, thần niệm quét qua về sau, hai mắt hiện lên một tia khác biệt, công pháp này không đơn giản a. Sau đó, Diệp Lâm trên mặt liền lộ ra tiếu ý. Ngươi không phải muốn đơn giản công pháp sao? Ngươi không phải nếu không cần vận chuyển công pháp sao? Hiện tại cơ hội tới, ngươi cho ta công pháp này vừa vặn thuộc về ngươi. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, cầm chính mình cơ duyên, đi thôi, ta vì ngươi giảng đạo, bất quá công pháp này tu luyện có chút đắng, liền nhìn ngươi có thể hay không tiếp tục kiên trì. Diệp Lâm vỗ hai bản sách vở, đi tại phía trước, vừa đi vừa nói. Nghe vậy, Diệp Bất Khuất sắc mặt đại hỉ, vội vàng đi theo sau Diệp Lâm. Đồ Nhi nguyện ý, Đồ Nhi cái gì khổ đều nguyện ý ăn. Rất tốt, tất nhiên pháp tu không làm được, vậy ngươi liền đi thể tu cái này một con đường, nhìn ngươi như thế khắc khổ, nghị lực như thế kiên cường, thể tu con đường này vừa vặn thích hợp ngươi. Mà ngươi cho ta công pháp này, cũng chính là một bản cực kỳ cường đại luyện thể công pháp, bất quá có chút khổ. Đi tới gian phòng bên trong, Diệp Lâm xếp bằng ở phía trên, Diệp Bất Khuất đàng hoàng ngồi quỳ chân ở phía dưới, cúi đầu. Tốt, hiện tại ta vì ngươi giảng đạo, để ngươi minh bạch công pháp này toàn bộ ý tứ. Diệp Lâm nói xong, liền mở miệng giảng đạo, tại linh khí gia trì bên dưới, thanh âm này giống như ma âm, hung hăng hướng về Diệp Bất Khuất trong lỗ tai chui, đồng thời, Diệp Lâm cong ngón búng ra, một viên ngộ đạo đan đưa vào Diệp Bất Khuất trong miệng. Diệp Lâm sợ sẽ tính toán như vậy Diệp Bất Khuất cũng không thể nào hiểu được, cho nên dứt khoát trực tiếp uy một viên ngộ đạo đan, hiện tại, mọi việc sẵn sàng. Theo Diệp Lâm âm thanh rót vào lỗ tai, Diệp Bất Khuất ở phía dưới nghe như si như say, giờ khắc này, hắn cuối cùng biết làm thiên kiêu chỗ tốt. Hắn cuối cùng cảm nhận được những cái kia thiên kiêu vui vẻ. Trước đây nhìn công pháp, mỗi lần đều phảng phất tại xem thiên thư, mà bây giờ, hắn càng nghe càng nghiện, càng nghe càng muốn nghe, loại này nghe xong liền hiểu, một chút liền biết cảm giác thực sự là quá thoải mái. Nửa canh giờ trôi qua, Diệp Lâm đình chỉ giảng đạo. Hắn đã đem công pháp nội dung toàn bộ nói cho Diệp Bất Khuất. Mà lúc này Diệp Bất Khuất thì từ từ mở mắt, hắn lúc này đầy mặt phấn chấn, bởi vì cái kia công pháp hắn rốt cuộc minh bạch ý tứ, mà còn nội dung trong đó cũng sâu sắc bị khắc vào đầu óc. Lần này, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được. Nhìn xem cao hứng như thế Diệp Bất Khuất, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tiếc hận, thật tốt hài tử a, ai. Thế nhưng hắn tất nhiên thu Diệp Bất Khuất làm đồ đệ. Vậy liền hảo hảo dạy bảo, nếu là đổi lại những người khác, lúc này đã phế đi, đây chính là có sư phụ cùng không có sư phụ khác nhau. Tốt, công pháp người cũng biết, mỗi ngày lẩm nhẩm 10 lần, chính mình trải nghiệm trong đó tầng sâu áo nghĩa, thuận tiện bắt đầu theo công pháp ghi chép tu luyện đi. Luyện thể, không cần vận chuyển công pháp, thế nhưng cần cường hóa kinh mạch, bất quá quá trình này không làm khó được ngươi, thế nhưng luyện thể muốn so luyện pháp khó khăn ngàn vạn lần, không thể từ bỏ. Hôm nay bắt đầu, mỗi ngày tiến hành tắm thuốc, vì ngươi cải thiện thân thể, đến mức tài liệu, chính mình đi bảo khố lĩnh, liền nói mệnh lệnh của ta, ngươi liền để hắn dựa theo vạn đạo thánh quyết bên trong ghi chép tắm thuốc tài liệu cho ngươi cầm, mỗi ngày cầm một phần. Mỗi ngày tu luyện, không được lười biếng. Chương 1033, Vẫn Tinh Thạch 1. Cho ngươi định cái mục tiêu, trong vòng một năm, dùng nhục thân đánh bại trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu là mục tiêu không làm được, ngươi cũng không cần làm đồ đệ của ta. Diệp Lâm nói xong, liền đứng dậy rời đi gian phòng bên trong, hiện tại nên dạy đều dạy cho ngươi, nếu là ngươi còn giống như đỡ không nổi tường bùn nhão, vậy liền thật không thể trách ta. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi, Diệp Bất Khuất âm thầm siết chặt nắm đấm, xem ra là chính mình kéo sư tôn chân sau, thời gian một năm đúng không, trong vòng một năm, đánh bại trúc cơ kỳ tu sĩ, trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Cái này nếu là đối trước đây hắn đến nói, thật đúng là có chút khó khăn, không, không phải có chút, mà là vô cùng khó khăn. Mà bây giờ, hiện tại hắn cũng không tiếp tục lúc trước cái kia hắn, thời gian một năm, là đủ. Nghĩ xong, Diệp Bất Khuất liền nhấc chân hướng về bảo khố đi đến, hắn muốn đi lĩnh thuốc, sau đó tiến hành tắm thuốc. Dựa theo công pháp bên trong miêu tả, mỗi một lần tắm thuốc đều tương đương với một lần mới trùng sinh, thế nhưng trong đó thống khổ, cần chính mình chịu đựng. Cũng chính là nói, hắn mỗi ngày đều cần trải qua một phen không phải người thống khổ, thế nhưng cái này đều không phải sự tình, hắn cái gì khổ chưa từng ăn qua. Điểm này khổ, với hắn mà nói, chuyện nhỏ mà thôi. Chờ Diệp Lâm đi tới Vô Danh Sơn bên ngoài, Diệp Lâm một người chắp tay đứng tại phía trên Vô Danh Sơn, nhìn phía xa. Luyện chế phân thân bảo vật, thánh tinh, thiên tiên hoa hắn đã có, hiện tại liền kém hai loại, vẫn tinh thạch cùng âm dương linh thạch. Hai thứ đồ này đến bây giờ chính mình cũng không có một chút lông mày. Đột nhiên, đúng lúc này, Thái Sơ thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Diệp Lâm bên cạnh, Thái Sơ nhìn một chút Diệp Lâm, hai mắt nhìn hướng nơi xa. Bế quan 15 năm, người càng ngày càng mạnh, ta cảm giác hiện tại ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Thái Sơ vừa cười vừa nói, mặc dù mặt ngoài là cười, kỳ thực nội tâm có một ít ảm đạm, chính mình đã từng hợp đạo kỳ thời điểm, Diệp Lâm chỉ là một cái kim đan kỳ kiến nhỏ mà thôi. Mà bây giờ đâu, Diệp Lâm không những tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm đuổi kịp hắn, mà còn loáng thoáng thay đổi đến mạnh hơn hắn. Sư tôn nói gì vậy, đều là sư tôn dạy thật tốt. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, ngươi tiểu tử này. Thái Sơ cười vung vung tay, Diệp Lâm nói ra câu nói này thực sự là quá mức coi trọng hắn. Đúng rồi, lần này ta là tới mang cho ngươi một tin tức tốt, vật ngươi cần, có mặt mày, Đông Châu, Tu La tộc lãnh địa bên trong, đêm qua đột nhiên có một viên thiên ngoại vẫn thạch đến thế gian. Cái này thiên ngoại vẫn thạch trực tiếp đánh chìm nửa quận chi địa, để Tu La tộc tử thương vô số, nghe nói. Cái này thiên thạch trung tâm có thứ mà ngươi cần vẫn tinh thạch, đi xem một chút đi. Thái Sơ nói xong, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, thiên thạch. Trách không được hắn cảm giác được toàn bộ Đông Châu run rẩy run một cái, nguyên lai là có thiên ngoại vẫn thạch đến thế gian a. Đa tạ sư tôn. Diệp Lâm sắc mặt đại hỉ, hướng về Thái Sơ cúi đầu, chỉ cần cầm tới vẫn tinh thạch, hắn liền có thể nghĩ biện pháp đi tìm âm dương linh thạch. Người ta ở giữa nói gì cảm ơn. Hôm nay vô số đỉnh cấp thiên kiêu giáng lâm, tại trước mặt bọn hắn, ta cũng cảm nhận được sâu sắc bất lực, nghe nói cái này đỉnh cấp thiên kiêu cũng tương tự muốn đi Tu La tộc. Cho nên, chú ý an toàn. Thái Sơ sắc mặt trịnh trọng nói, tại cảm nhận được những cái kia thê đội thứ nhất thiên kiêu khí tức về sau, liền hắn cũng cảm nhận được một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực. Đây chính là đỉnh cấp thiên kiêu sao, tại nhân gia trước mặt, chính mình liền như là sâu kiến. Đồ nhi minh bạch, dù sao ta thế nhưng là chờ bọn họ thật lâu a. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, nụ cười bên trong tràn đầy thâm ý, mà Thái Sơ thấy thế, cũng là khẽ mỉm cười. Chương 1034, Vẫn Tinh Thạch 2. Chính mình tên đồ nhi này a, không sợ nhất chính là thiên kiêu, lúc trước vô luận cấp bậc gì thiên kiêu đến cuối cùng đều chết tại chính mình tên đồ nhi này phía dưới. Từ ban đầu không người coi trọng tiểu tu sĩ từng bước một đi đến hôm nay, thua ở dưới tay hắn thiên kiêu lại nhiều không kể xiết. Cho nên hắn tin tưởng lần này cũng giống như vậy. Những cái kia siêu nhiên thế lực bên trong thê đội thứ nhất thiên kiêu hiện tại có cỡ nào càn rỡ, tương lai bại liền có cỡ nào triệt để. Sư tôn, đã như vậy, ta đi đây, nếu là đi chậm, rất có thể liền một cái canh cũng uống không lên. Diệp Lâm nói xong, Thái Sơ cười gật gật đầu. Tại Thái Sơ đưa mắt nhìn bên dưới, Diệp Lâm xé rách không gian rời đi. Mà Tu La tộc lãnh địa bên trong, vô số Tu La tộc đại năng sắc mặt xanh xám, Đêm qua một viên đường kính ngàn vạn dặm to lớn thiên thạch va chạm bọn họ Tu La tộc đất đai một quận, viên này thiên thạch sau khi rơi xuống đất, Tu La tộc nửa cái quận lãnh địa trực tiếp bị hủy. Tại loại này trình độ thiên thạch phía dưới, cho dù hóa thần cảnh cũng sẽ bị ép thành thịt nát, chỉ có hợp đạo kỳ mới có thể sống tạm xuống. Mà liền làm hắn Tu La tộc tử thương vô số, ngay tại cả tộc Mặc Niệm thời điểm, một nhóm lớn khách không mời mà đến xâm nhập bọn họ Tu La tộc lãnh địa. Những này khách không mời mà đến từng cái đơn thể năng lực tác chiến cực mạnh, cho dù Tu La tộc tối cường thiên kiêu cũng tại dưới tay đi bất quá ba chiêu. Tu La tộc, thú vị chủng tộc, nơi này bây giờ bị chúng ta phong tỏa, các ngươi nhanh chóng rời đi nếu không, liền đừng trách chúng ta. Trên bầu trời, một vị thanh niên nhìn xem phía dưới Tu La. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các vị đại năng, lập tức quát lớn, trong lời nói, trực tiếp đem Tu La tộc đất đai một quận chiếm cứ. Cái này để Tu La tộc vô số đại năng phẫn nộ đến cực điểm, người đến chúng ta Tu La tộc lãnh địa, trắng trợn chiếm cứ ta Tu La tộc đất đai một quận, còn để ta Tu La tộc đại năng rời đi. Đây coi là cái gì đạo lý? Ồ, còn không đi, đã các ngươi không đi, vậy ta liền đưa các ngươi đi. Cái này thanh niên nhìn trước mắt mười mấy tôn Tu La tộc đại năng thờ ơ, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Chờ một chút. Đang chuẩn bị lúc động thủ, một thanh âm đánh gãy hắn, thanh niên nghe vậy, lập tức mặt lộ nụ cười, lấy lòng nhìn hướng sau lưng cái kia màu tuyết trắng cố kiệu bên trong, ngồi một tôn áo bào trắng nam tử. Áo bào trắng nam tử trong ngực nằm sấp một cái màu trắng hồ ly nằm tại nam tử áo trắng trong ngực, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy nam tử áo trắng xoa xoa. Tu La tộc, cái này đất đai một quận, mượn dùng một chút, sau một ngày, còn cho các ngươi, đây là mượn lễ. Nam tử nói xong, ném cho Tu La tộc đại năng một vật, vật này mặt ngoài tản ra bảo quang, thoạt nhìn cực kỳ rực rỡ. Tu La tộc đại năng nhìn thấy bảo vật này thời điểm, sắc mặt kinh nghi bất định, nếu là hắn đoán không sai lời nói, đây là. Cho ngươi mượn một ngày có thể, thế nhưng, không được tổn thương ta Tu La tộc tộc nhân. Tự nhiên có thể. Nói xong, mười mấy tôn Tu La tộc đại năng quay người vội vàng rời đi. Thượng tôn, chúng ta rõ ràng có thể cưỡng ép khuyên lui bọn họ, vì sao còn muốn trả giá như vậy đại giới? Thanh niên nhìn xem nam tử, sắc mặt lo lắng nói, liền cái kia mười mấy tên, chính mình mặc dù đánh không lại, thế nhưng nếu là thượng tôn xuất thủ tương trợ, hai người bọn họ đủ để toàn bộ đánh lui bọn họ. Rõ ràng có thể dùng vũ lực, vì sao còn muốn trả giá như vậy đại giới? Ngươi không hiểu, giang hồ cũng không phải chỉ có chém chém giết giết. Tu La tộc dù sao cũng là một phương đại tộc, cho hắn chút mặt mũi lại như thế nào? Dùng ta thứ không cần thiết đổi được một phương đại tộc hảo cảm, cử động lần này, kiếm bộn không lỗ. Nam tử không có thử một cái sờ lấy trong ngực cáo trắng, vừa cười vừa nói. Chương 1035, vẫn tinh thạch ba. Thanh niên nghe vậy, vẫn là không hiểu, nhưng vẫn là đàng hoàng trở lại cố kiệu phía trước, sau đó ngồi tại cố kiệu bên trên. Lôi kéo hai cái màu trắng sợi dây. Đi thôi, ta đã cảm nhận được có mấy tên đến, đi trung tâm chi địa, để ta xem một chút, cái này thiên thạch bên trong có hay không vẫn tinh thạch. Là, thượng tôn. Thanh niên ứng thanh đáp, sau đó hung hăng ngã vung một cái trong tay sợi dây, lập tức, phía trước ba đầu độc giác thú gào thét một tiếng, di chuyển bốn cái móng hướng về nơi xa phóng đi. Thật lớn một khối thiên thạch a. Lúc này, không gian một cơn chấn động. Diệp Lâm xuất hiện ở trong thiên địa, nhìn trước mắt một cái nhìn không thấy bờ thiên thạch, có chút cảm thán. Cái này thiên thạch lớn nhỏ, so với mình kiếp trước Lam Tinh còn muốn khổng lồ mấy phần, khổng lồ như thế thiên thạch đến thế gian, chỉ là hủy nửa quận chi địa, có thể tưởng tượng một cái quận lớn bao nhiêu đi. Thượng tôn, phía trước xuất hiện một đạo lạ lẫm bóng người. Thanh niên ngay tại điều khiển cố kiệu, tại nhìn đến phía trước đột nhiên xuất hiện Diệp Lâm, hướng về cố kiệu bên trong thanh niên nói. Ồ, đi qua hỏi một chút, nhìn có thể hay không một đường đồng hành. Cố kiệu bên trong thanh niên chậm rãi nói. Mà lúc này, Diệp Lâm cũng nhíu mày, hắn phát hiện có một cái màu tuyết trắng cố kiệu đang theo chính mình chạy mà đến, chờ sắp đụng vào chính mình thời điểm, cố kiệu vững vàng dừng ở trước người mình. Đạo hữu, ta chính là Huyền Thanh, không biết đạo hữu tục danh. Huyền Thanh đứng dậy đứng tại cố kiệu bên trên, hướng về Diệp Lâm ôm quyền thi lễ. Đi theo nhà mình thượng tôn cùng nhau lớn lên, hắn cũng học được nhà mình thượng tôn yêu nhã. Phàm là nhìn thấy bất luận kẻ nào, cũng không thể khinh thị, cho dù hắn là phàm nhân, đương nhiên, đây là xây dựng ở không đối địch điều kiện tiên quyết. Diệp Lâm. Diệp Lâm đồng dạng ôm quyền đáp lễ lại, nhân gia như thế có lễ phép, chính mình cũng đồng dạng không thể rơi xuống. Đạo hữu, nhà ta thượng tôn nhìn ngươi cũng là vì vẫn tinh thạch mà đến a. Nếu là phương tiện lời nói, sao không như cùng một chỗ đồng hành, lẫn nhau tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Huyền Thanh vừa cười vừa nói, hắn từ trên thân Diệp Lâm cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cảm giác áp bách, đồng thời nội tâm vô cùng cảnh giác, Diệp Lâm là một tôn cùng hắn cùng cấp bậc thiên kiêu. Cái này để hắn lại không dám khinh thị. Ồ, không biết nhà ngươi thượng tôn là... Nghe vậy, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Nhà ta thượng tôn tục danh Huyền Diệp, chính là thượng thương thánh địa thánh tử. Nghe lấy Huyền Thanh giới thiệu, Diệp Lâm nội tâm một nắm, nhìn tới đây chính là cái gọi là thê đội thứ nhất thiên kiêu, chính mình còn là lần đầu tiên gặp cái này cái gọi là thê đội thứ nhất thiên kiêu. Đạo hữu, nếu là vô sự lời nói, có thể cùng một chỗ đồng hành, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu là đạo hữu không muốn, ta cũng không bắt buộc. Lúc này, cố kiệu bên trong truyền đến một trận dễ nghe âm thanh, Diệp Lâm thì cười một tiếng. Tất nhiên đạo hữu thịnh tình mời, Diệp Lâm cũng không tốt tiếp tục cự tuyệt. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, một cái nhảy vọt liền đi đến cố kiệu bên ngoài, cùng Huyền Thanh ngồi cùng một chỗ, không phải hắn tự hạ thân phận, mà là hắn đã cảm nhận được, cố kiệu bên trong không gian rất nhỏ, chỉ có thể cho phép người kế tiếp, cho nên hắn mới không có đi vào. Đạo hữu thoạt nhìn là cái này một thời đại sinh linh a. Lúc này, Diệp Lâm sau lưng màu trắng rèm bị nhấc lên, lộ ra một cái cực kỳ tinh xảo khuôn mặt, nhìn thấy cái này khuôn mặt, Diệp Lâm nội tâm giật mình, đây là cái gì dung nhan tuyệt thế. Vậy mà so với mình còn muốn soái khí một điểm. Bất quá dung nhan thứ này, đối với bọn họ những người này đến nói, đều không để ý. Đúng, ta chính là cái này một thời đại sinh linh. Diệp Lâm gật gật đầu nói, Huyền Diệp còn không có bày tỏ, Huyền Thanh sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Chương 1036, vẫn tinh thạch 4. Tại hắn lý giải bên trong, cái này một thời đại sinh linh đều là sâu kiến, từng cái trong tay hắn đều đi không được một chiêu, khi nào tới cường đại như thế một người. Không sai không sai, đạo hữu lần này thế nhưng là vì vẫn tinh thạch mà đến. Nhìn thoáng qua Diệp Lâm về sau, Huyền Diệp nhẹ nhàng thả xuống rèm, vừa rồi hắn chỉ là muốn ngay mặt gặp một chút Diệp Lâm mà thôi, nếu không toàn bộ quá trình hắn đều không có lộ mặt, đây là cực kỳ không lễ phép hành động. Mà một cử động kia, cũng làm cho Diệp Lâm nội tâm nhiều hơn mấy phần cân bằng. Đúng, lần này nghe gia sư nói nơi này có vẫn tinh thạch thông tin, cho nên liền tới xem một chút. Diệp Lâm gật gật đầu nói, đồng thời nhìn về phía trước kéo xe ba đầu độc giác thú, vừa rồi không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ lại, kéo xe ba đầu độc giác thú chính là độ kiếp kỳ tu vi. Cái này để hắn không nhịn được nội tâm tán thưởng, thủ bút thật lớn. Độ kiếp kỳ độc giác thú dùng để kéo xe, nội tình không cường căn bản không dám dạng này chơi. Đạo hữu, ngươi chắc hẳn cũng là vì vẫn tinh thạch mà đến a. Diệp Lâm tâm thần khẽ động, hỏi ngược lại. Không, ta chỉ là đi ra dạo chơi, vẫn tinh thạch mặc dù chân quý, thế nhưng với ta mà nói, tác dụng không lớn. Khụ khụ. Đột nhiên, cố kiệu bên trong truyền đến một đạo ho nhẹ âm thanh, Diệp Lâm hai mắt nghi ngờ nhìn hướng bên cạnh Huyền Thanh. Hai mắt bên trong tràn đầy hỏi thăm. Độ kiếp kỳ thiên quân, sẽ còn ho khan cảm cúm. Nhà ta thượng tôn thuở nhỏ liền lây dính một loại cực kỳ ác độc nguyền rủa, dẫn đến thân thể cực kỳ suy yếu, cho dù đột phá độ kiếp kỳ cũng không thể thoát khỏi nguyền rủa. Trưởng bối trong nhà trải qua nhiều lần chẩn bệnh, trên sự đề nghị tôn mỗi ngày đi ra đi dạo, buông lỏng một chút. Nghe lấy Huyền Thanh giải thích, Diệp Lâm nội tâm vô cùng khiếp sợ, hắn khiếp sợ không phải nguyền rủa. Mà là Huyền Diệp người này. Người mang cường đại như thế nguyền rủa, thực lực bản thân cũng có thể chen lấn vào thê đội thứ nhất. Đây là cái gì tuyệt thế yêu nghiệt, thê đội thứ hai thiên kiêu kéo xe, cái kia Huyền Diệp khẳng định là thê đội thứ nhất không sai, đây là Diệp Lâm lý giải. Nếu không ai còn có thể để cho thê đội thứ hai thiên kiêu cam tâm tình nguyện kéo xe. Những này thiên kiêu đều là tâm cao khí ngạo, từng cái so con lừa đều bướng bỉnh, có đôi khi, cho dù ngươi giết hắn, đều không thể dao động hắn tôn nghiêm. Khụ khụ, làm cho đạo hữu chê cười. Lúc này, cố kiệu bên trong truyền đến Huyền Diệp cái kia bất đắc dĩ tiếng cười, cái này nguyền rủa tra tấn chính mình 40-50 năm, chỉ cần là biết hắn, đều biết rõ, cho nên cũng không phải cái gì bí mật. Đạo hữu người mang nguyền rủa, chiến lực còn có thể mạnh mẽ như thế, Diệp Mỗ bội phục. Diệp Lâm sắc mặt trịnh trọng nói, giờ khắc này, hắn là phi thường bội phục kẻ trước mắt này, người mang nguyền rủa, chiến lực còn có thể chen vào thê đội thứ nhất, bực này tuyệt thế yêu nghiệt, quá mức kinh khủng. Đây là người mang nguyền rủa điều kiện tiên quyết, nếu là người này không có người mang nguyền rủa, vậy nên mạnh bao nhiêu? Ai cũng không nói chắc được, ai cũng không biết. Diệp Lâm nói xong, Huyền Diệp cũng không tiếp lời, Cố Kiệu bên trong rơi vào trầm mặc bên trong. Chẳng biết lúc nào, bọn họ đã đi tới trung tâm nhất, cũng là va chạm chi địa, mà trên bầu trời, đứng mấy chục đạo thân ảnh, cũng ngừng lại ba cái Cố Kiệu, những này Cố Kiệu thoạt nhìn uy phong đến cực điểm. Chỉ có một cái màu xanh biếc Cố Kiệu cực kỳ nhẹ nhàng. Ha ha ha, Huyền Diệp ngươi cái mà bệnh tới a. Làm sao, lần này cũng muốn đến nhúng chàm vẫn tinh thạch, chờ chút đánh nhau có thể không cần đánh lấy ho khan chết a. Lúc này, đợi đến bọn họ Cố Kiệu nghe ổn về sau, liền nghe đến một đạo cực kỳ tùy tiện âm thanh bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Diệp Lâm dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy nơi xa một chiếc màu vàng kim Cố Kiệu bên trong, một cái đại hán trên người mặc áo giáp màu vàng óng, hai tay đặt ở bên cửa sổ, chống đỡ lấy đầu nhìn hướng bên này. Chương 1037, vẫn tinh thạch năm. Lý Cương, đem cái miệng thối của ngươi đặt sạch sẽ điểm. Lúc này, Huyền Thanh lập tức xù lông, cả người đằng không mà lên, trong tay một cây trường thương xuất hiện, toàn thân linh khí phun trào, rất có một bộ làm lớn một trận tư thế. Huyền Thanh, lần trước dạy dỗ còn không có đủ sao? Ở trước mặt ta, người còn chưa có tư cách. Lý Cương trừng lên mí mắt nhìn lên bầu trời bên trong Huyền Thanh, buồn bực ngán ngẩm nói, hắn căn vốn cũng không có nhìn thẳng đi nhìn Huyền Thanh. Huyền Thanh mặc dù mạnh, thế nhưng ở trước mặt hắn, còn chưa đáng kể. Huyền Thanh, trở về đi. Lúc này, Huyền Diệp âm thanh từ Cố Kiệu bên trong truyền ra. Thượng Tôn, trở về. Nghe vậy, Huyền Thanh chỉ có thể trở lại Cố Kiệu bên trên, mặc dù sắc mặt tức giận, nhưng cũng không thể tránh được. Quả nhiên, đến bây giờ còn là một con rùa đen rút đầu, không có ý nghĩa. Nhìn thấy Huyền Diệp bộ dáng như thế, Lý Cương phất phất tay, sau đó thư thư phục phục nằm tại Cố Kiệu bên trong. Thượng Tôn, vì sao không cho ta xuất thủ dạy dỗ hắn? Huyền Thanh nhìn trước mắt Cố Kiệu, hướng về Cố Kiệu bên trong Huyền Diệp hỏi. Không nên đánh khung. Đừng đánh, hắn muốn nói, liền để hắn đi nói, dù sao cũng rơi không được một mảnh thịt. Huyền Diệp cái kia không quan trọng âm thanh truyền ra, cái này để Huyền Thanh càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Cái kia Thượng Tôn cứ như vậy chịu đựng tên kia vũ nhục. Chỉ cần ta không vào tai, quản hắn nói thế nào. Huyền Diệp nói xong, Huyền Thanh cúi đầu xuống, giống như quả cầu ra xì hơi, nhà mình Thượng Tôn chính là như vậy, gặp phải chuyện gì đều khắp nơi nhường nhịn. Không đến tuyệt đối thời khắc, căn bản sẽ không xuất thủ. Thật xa ta liền nghe đến hai người các ngươi mâu thuẫn, Lý Cương, thích hợp thu liếm một chút, Huyền Diệp lạnh nhạt danh lợi, nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy ý vũ nhục. Ta lần này chỉ là hảo tâm khuyên bảo ngươi, nếu là ngươi tại tiếp tục như vậy, ngày sau, khẳng định sẽ vì tính tình của ngươi trả giá thật lớn. Phía sau, một chiếc màu đen nhánh Cố Kiệu bên trên, một vị nam tử mặc áo bào đen lộ ra một đôi âm lãnh hai mắt hướng về Lý Cương nhắc nhở nói. Cái này Lý Cương không biết tự lượng sức mình, sớm muộn cũng sẽ vì hắn hôm nay sở tác sở vi trả giá thật lớn. A, à, ta Lý Cương cả đời làm việc, không cần hướng hắn người giải thích. Ai ngờ, Lý Cương căn bản không nghe khuyên bảo, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, sắc mặt bên trên tràn đầy tự tin. Mà hắc bào nam tử phảng phất đã sớm biết Lý Cương sẽ trả lời như vậy. Lật một cái liếc mắt về sau, lập tức không tiếp tục để ý. Sau đó hắc bào nam tử hai mắt khắp nơi bắn phá, cuối cùng, hai mắt nhìn về phía Diệp Lâm. Vị đạo hữu này thoạt nhìn rất lạ lắm, không biết tên kiêng kỵ. Hắc bào nam tử nhìn chằm chằm Diệp Lâm, mở miệng hỏi, tại trí nhớ của hắn bên trong, không có Diệp Lâm cái này số một người, thế nhưng tất nhiên tại Huyền Diệp Cố Kiệu bên trên, liền bày tỏ sáng Diệp Lâm không đơn giản, đáng giá kết giao một phen. Diệp Lâm. Diệp Lâm nhíu mày nói, ai ngờ, khi nghe đến thanh âm này về sau, hắc bào nam tử sắc mặt vô cùng khác biệt. Ngươi chính là Diệp Lâm. Hắc bào nam tử lại lần nữa xác nhận nói. Đúng. Diệp Lâm lại lần nữa khẳng định nói, lúc này, hắc bào nam tử dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Diệp Lâm. Nguyên lai người chính là Diệp Lâm a, rất mạnh, bất quá còn kém chút, bất quá may mắn hôm nay phiên thiên thánh địa tên kia không tới nơi này, nếu không ngươi liền thảm đi. Ngươi cũng đã biết phiên thiên thánh địa thánh tử Triệu Vô Cực mỗi ngày đều đang tìm kiếm tung tích của ngươi, ngươi thế nhưng là đem phiên thiên thánh địa làm mất lòng, nếu là bị Triệu Vô Cực tìm tới, kết quả của ngươi khẳng định vô cùng thê thảm. Thế nhưng may mắn Triệu Vô Cực hôm nay không tới đây chỗ, ngươi có thể sống lâu mấy ngày. Hắc bào nam tử cười nói xong, liền kéo xuống rèm, không tại cùng Diệp Lâm trò chuyện, một cái lập tức liền tên muốn chết mà thôi, quá nhiều giao lưu không có cái gì dùng, lãng phí thời gian. Chương 1038, vẫn tinh thạch 6. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt nghi hoặc, phiên thiên thánh địa thánh tử tại truy sát chính mình. Cái này thú vị a. Không sai, Diệp Lâm tại biết tin tức này phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, mà là cảm giác được thú vị. Tốt chư vị, hiện tại còn lề mề tại chỗ này làm cái gì? Các ngươi thời gian là không cần tiền vẫn là tính sao? Nếu là muốn nhìn xem đến cùng có hay không vẫn tinh thạch, chúng ta nhất định phải đem cái này thiên thạch đánh nát. Thiên ngoại vẫn thạch, cứng rắn đến cực điểm, người nào tới ra tay? Lúc này, nơi xa cái kia màu xanh biếc cố kiệu bên trong truyền đến một trận giọng nữ dễ nghe, chậm rãi nói. Hừ, nho nhỏ thiên thạch mà thôi, man nghiêu, đi thôi. Lúc này, Lý Cương nhẹ nhàng phất phất tay, mà hắn phía trước cố kiệu bên trên tráng hán thì gật gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, một thân vững chắc màu đồng cổ bắp thì tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống tỏa ra tia sáng. Long trời lở đất, phá. Man Ngưu siết chặt nắm đấm, toàn thân linh khí phun trào, mà phía sau hắn thì xuất hiện một đạo to lớn cần, cái này cần cánh tay phải bên trên gân xanh bạo khí, cái trán dài ba con mắt, giống như chân chính thiên thần. Theo Man Ngưu đấm ra một quyền, sau lưng hư ảnh đồng dạng một quyền rơi xuống. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, một cỗ vô cùng kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía tản đi, Diệp Lâm sau lưng, Huyền Thanh nhấc lên một đạo vòng bảo hộ đem toàn bộ cố kiệu một mực bảo hộ ở trong đó. Đạo thanh âm này rất vang, tạo thành động tính cũng rất lớn, sợ rằng Man Ngưu một quyền này phía dưới, đã có khả năng đạt tới thiên thạch va chạm mặt đất uy lực 1/10 đi. Đầy trời cho bụi ngăn cản tầm mắt của mọi người, nhưng mà sau một khắc, đầy trời cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy Man Ngưu đứng ở giữa không trung, đầy mặt không dám tin nhìn trước mắt một cái đường kính 3 mét, sâu 5 mét hố. Hắn có chút không dám tin tưởng, chính mình một kích toàn lực, tại cái này thiên thạch bên trên liền đánh ra một cái như thế rắm lớn điểm động. Phải biết, cái này thiên thạch là một cái đường kính ức vạn dặm không theo quy tắc viên cầu, như thế năm nhất cái động. Liền cho cái này thiên thạch gãi ngứa đều không đủ tư cách. T, tốt vật cứng, thiên ngoại vẫn thạch, nghe đồn quả nhiên là thật. Nhìn thấy cái kia không lớn không nhỏ cái hố, tất cả mọi người sắc mặt lộ vẻ xúc động, Man Ngưu thực lực bọn họ biết rõ, thề đội thứ hai thiên kiêu, là một tôn chân chính luyện thể tu sĩ. Thân thể không gì không phá, có thể đối cứng địa giai vũ khí, chính là Lý Cương nhất là thủ hạ đắc lực. Man Ngưu một kích toàn lực, cho dù là bọn họ cũng không dám ngạnh kháng, liền tính như vậy, một quyền phía dưới, chỉ đánh ra như thế đáng thương một cái động. Thật cứng rắn thiên ngoại vẫn thạch, lần này ta có thể 100% xác định, ở trong đó tất nhiên có vẫn tinh thạch loại này chí bảo, Man Ngưu, tiếp tục. Lý Cương nói xong, Man Ngưu sắc mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái đường kính 3 mét đại chùy, cái này đại chùy mặt ngoài có từng cây dài nửa mét trụ tử. Phía trước vô cùng sắc bén, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Ta cũng không tin, bắt không được một cái ngươi. Man Ngưu cũng bị làm phát bực, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cự lực, không nghĩ tới tại cái này thiên thạch trước mặt cái gì cũng không phải, cái này để hắn cực kỳ tức giận, hắn muốn cái này có thể ác thiên thạch trả giá bằng máu. Oanh, oanh, oanh. Man Ngưu đối với Man Ngưu một búa lại một búa nện xuống. Từng đạo tiếng vang kèm theo từng đạo kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phía tản đi. Cứ như vậy, dòng giã đập sau nửa canh giờ, Man Ngưu thở hồng hộc đứng tại chỗ, nhìn xem phía dưới đường kính 20 mét, sâu 10 mét hang lớn về sau, Man Ngưu triệt để từ bỏ. Công tử, cái này thiên thạch quá cứng, ta đánh không thủng. Chương 1039, vẫn tinh thạch 7. Man Ngưu xoa xoa mồ hôi trán, trên mặt có chút tự trách nói. chính mình công tử giao cho chính mình đơn giản như vậy nhiệm vụ chính mình cũng không hoàn thành được, thực sự là quá thất bại. Không có việc gì, trở về a, đây không phải là vấn đề của ngươi. Lúc này, Lý Cường âm thanh truyền đến, hắn đã nhìn ra, cái này cùng Man Nhiêu không quan hệ, thuần túy là cái này thiên thạch quá cứng, cho dù hắn đích thân xuất thủ, cũng là loại này kết quả. Giờ khắc này, mọi người rơi vào trầm mặc bên trong, một cái thiên thạch, làm khó mấy chục tôn độ kiếp kỳ thiên quân. Mà còn trong đó còn có được vinh dự vô địch cùng cảnh giới, tương lai nhất định thành tiên thê đội thứ nhất tuyệt thế thiên kiêu. Cái này thiên kiêu đại biểu cho phương thế giới này tu sĩ cực hạn, lúc này, đều bị một cái nho nhỏ thiên thạch làm khó. Chư vị, nghĩ một chút biện pháp a, đồ vật trong này, cũng không vẻn vẹn chỉ là ta một người cần. Lúc này, Lý Cường âm thanh truyền ra, toàn bộ quá trình bên trong, chỉ có chính mình Man Nhiêu xuất thủ qua, cái này để hắn cảm nhận được cực kỳ không công bằng. Nhất định phải những người khác xuất thủ, chính mình nội tâm mới tốt chịu một chút. Không được sử dụng man lực, cái này thiên thạch quá cứng rắn, không thể sử dụng man lực, ta đề nghị mọi người khắp nơi nhìn xem, khắp nơi quan sát một chút cái này thiên thạch, rất có thể có khả năng tìm tới chỗ bạc nhược. Hắc bào nam tử mở miệng nói ra. Vô dụng, ta đã quan sát qua, cái này thiên thạch chính là một cái hoàn chỉnh viên cầu, liền thấp nhất va chạm chỗ cũng chỉ là lau một lớp da mà thôi. Cho nên muốn tìm đến chỗ bạc nhược ý nghĩ này, không làm được. Lúc này, cái kia màu xanh biếc cố kiệu bên trong nữ tử lên tiếng nói. Chư vị, ta nghĩ đến một vật, có lẽ có khả năng dùng được. Lúc này, Huyền Diệc âm thanh từ cố kiệu bên trong truyền ra, cái này khiến ánh mắt của mọi người nhộn nhịp nhìn hướng Huyền Diệc. Chư vị, đây là phá thiên trùy liền thế giới bình chướng đều có thể xé rách, đối phó cái này thiên thạch khẳng định cũng là dễ như trở bàn tay. Huyền Diệc xòe bàn tay ra, bàn tay bên trong lơ lửng một cái một nửa đen, một nửa trắng cái dùi tại Huyền Diệc bàn tay bên trong chậm chạp xoay tròn. Phá thiên trùy, không nghĩ tới ngươi lại có như thế bảo vật, nói đi, cần ta chờ bỏ ra cái giá gì. Hắc bào nam tử nhìn chằm chằm phá thiên trùy nhìn nửa ngày, sau đó mở miệng hỏi, cái này Huyền Diệc có khả năng lấy ra phá thiên trùy như thế thần khí, khẳng định không phải cho bọn họ miễn phí dùng. Khẳng định có cái gì điều kiện tiên quyết, thiên hạ có thể không có bữa trưa miễn phí. Thông minh, chờ chút, ta cần bốn thành vẫn tinh thạch. Huyền Diệc nói xong, nơi xa ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhộn nhịp gật đầu, không có cách, hiện tại chỉ có Huyền Diệc phá thiên trùy có hy vọng mở ra cái này thiên thạch, chỉ có thể đáp ứng Huyền Diệc. Được. Huyền Diệc nói xong, đem phá thiên trùy ném ra ngoài, năm thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung tiếp lấy phá thiên trùy. Những người này đều là những này đỉnh cấp thiên kiêu tùy tùng. Chỉ thấy ngũ đại độ kiếp kỳ thiên kiêu nhộn nhịp đem tự thân linh khí độ vào phá thiên trùy bên trong, phá thiên trùy đột nhiên dài ra theo gió, từng chút biến lớn, cuối cùng, tạo thành một cái to lớn cái dùi. Phá thiên trùy bốn phía có hắc bạch hai đạo tia sáng phun trào, mà còn nhất là hùng vĩ chính là phá thiên trùy phía trước nhất, hắc bạch hai đạo tia sáng tiếng vang giao hòa, xoay tròn. Tại cực tốc xoay tròn phía dưới, phá thiên trùy phía trước nhất đen trắng lập lòe. Nhìn xem phá thiên trùy đỉnh cao nhất, Diệp Lâm liền cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, cái này một kích có thể trực tiếp giết chết hắn, đây là hắn đệ nhất trực giác. Đừng nói là hắn, tham dự, đều ngăn cản không nổi. Phá! Thôi động phá thiên trùy năm người cùng nhau nói, sau đó tay phải đột nhiên hướng về phía dưới vung lên. Chương 1040, vẫn tinh thạch 8. Theo năm người cùng nhau hét lớn một tiếng, phá thiên trùy hướng thẳng đến phía dưới thiên thạch đụng tới. Oanh! Phá thiên trùy đụng vào thiên thạch mặt ngoài, bắt đầu kịch liệt xoay tròn, mà thiên thạch mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện từng cái khe hở, hiển nhiên, đây là không chịu nổi phá thiên trùy uy lực. Cho ta phá! Năm người lại lần nữa phát lực, phá thiên trùy uy lực lập tức đề cao một cái cấp bậc, thiên thạch xung quanh khe hở càng thêm rõ ràng, mà còn cái này khe hở còn đang không ngừng hướng nơi xa kéo dài. Chết tiệt, phá a! Năm người trong cơ thể linh khí điên cuồng tiêu hao, thế nhưng phá thiên trùy chính là tiến bộ mảy may, còn tại thiên thạch mặt ngoài không ngừng xoay tròn. Hắc bạch hai đạo lưu quang không ngừng vây quanh phá thiên trùy xoay tròn. Xuất thủ! Lý Cương thấy thế, lập tức đi tới giữa không trung, một đạo màu vàng linh khí bị truyền vào phá thiên trùy bên trong, theo Lý Cương linh khí truyền vào, Phá Thiên Chùy tốc độ xoay tròn càng nhanh hơn. Thế nhưng còn chưa đủ, hiện tại Phá Thiên Chùy chỉ là phá vỡ thiên thạch mặt ngoài một tầng mà thôi, còn có cấp độ càng sâu, căn bản không có dung chuyển. Dù sao cứng rắn nhất địa phương liền tại vị trí trung tâm, đến mức ra, phá cũng liền phá. Khoảng cách vị trí trung tâm khoảng chừng mấy ngàn vạn dặm, mà bọn họ hiện tại cũng bất quá chui thấu mấy chục mét mà thôi, còn rất xa. Nhanh chóng giúp ta, nếu không, cái này vẫn tinh thạch chúng ta người nào cũng không nên nghĩ cầm tới. Nhìn xem náo nhiệt mấy người, Lý Cương nổi giận mắng, hắn không nghĩ tới, cái này thiên thạch cư nhiên như thế cứng rắn, có khả năng đánh vỡ thế giới bình chướng Phá Thiên Chùy, lại thêm ngũ đại độ kiếp kỳ thiên quân cùng hắn đều không thể dung chuyển. Cái này thiên thạch rốt cuộc là thứ gì chế tạo, ngụ. Tới. Theo hắc bào nam tử gia nhập, Phá Thiên Chùy xoay tròn tốc độ càng nhanh hơn, to lớn Phá Thiên Chùy đang không ngừng thâm nhập, chỉ cần Phá Thiên Chùy có khả năng tiến vào thiên thạch vị trí trung tâm, bọn họ liền có thể theo Phá Thiên Chùy đánh đi ra động đi vào. Đến mức đem thiên thạch toàn bộ đánh nát, không có xuất thủ phía trước bọn họ còn ôm lấy một tia ảo tưởng, thế nhưng hiện tại, bọn họ không ôm ấp bất luận cái gì ảo tưởng. Đánh nát toàn bộ thiên thạch, cái này căn bản không phải người có khả năng làm đến. Sau một khắc, màu xanh biếc cố kiệu bên trong bay ra một cô gái mặc áo xanh, nữ tử đầu đội màu xanh biếc băng tóc, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân linh khí tràn vào Phá Thiên Chùy bên trong. Huyền Thanh, người cũng đi thôi. Lúc này, cố kiệu bên trong truyền ra huyền diệc âm thanh, Huyền Thanh gật gật đầu, sau đó đi tới mọi người sau lưng, toàn thân linh khí tràn vào. Mà Huyền Diệp thì không có bất kỳ cái gì động tác, dù sao Phá Thiên Chùy chính là hắn cung cấp, hiện tại căn bản cũng không cần hắn xuất lực. Diệp Lâm, còn tính toán xem kịch sao? Lúc này, Lý Cương nhìn xem ngồi tại cố kiệu bên trên Diệp Lâm, lập tức giận không chỗ phát tiết, duy trì Phá Thiên Chùy vận chuyển, mỗi giây đều muốn hao tổn bọn họ đại lượng linh khí. Tại nhìn đến buồn bực ngán ngẩm Diệp Lâm về sau, hắn lập tức lớn tiếng nói. Ngươi nếu là lại nhìn hí kịch, chờ chút phát hiện vẫn tinh thạch, cùng ngươi lông quan hệ đều không có. Hắc bào nam tử cũng nói tiếp, Diệp Lâm tới đây nhất định là vì vẫn tinh thạch, điểm này bọn họ không có khả năng đoán sai, thế nhưng thiên hạ nào có cho không cơm chưa? Ngươi nhìn như vậy, chờ chút cam đoan ngươi liền một cọng lông đều lấy không được. Đến, đây không phải là nhìn xem các ngươi vừa vặn sao. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, cả người đi tới Phá Thiên Chùy phía sau. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp Lâm không những không có đưa vào linh khí, ngược lại đi đến Phá Thiên Chùy phía sau, nữ tử áo xanh nghi ngờ nói. Các ngươi a, thật ngu ngốc, chưa từng đi học sao? Diệp Lâm nói xong, lập tức một quyền hướng về Phá Thiên Chùy phía sau đánh tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.